Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 35. Chương 995 ta muốn bản nguyên kiếm quyết. Diệp Phong rời đi Thương Lan kiếm động về sau, hắn đến Càn Nguyên Phong, chuẩn bị bắt đầu tu luyện tại thông thiên kiếm các tầng thứ 10 bên trong tìm tới kiếm kỹ. Một tháng sau, vạn lôi ảnh sát kiếm, thông thiên tam thiên kiếm, truy phong trảm tinh quyết thì tu luyện đến đại thành. Hắn nhìn lấy vô cùng thê lương Càn Nguyên Phong. Càn Nguyên Phong hoang phế đã lâu, tự nhiên là không có một cách nào đệ tử. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì muốn quản lý Càn Nguyên Phong ý nghĩ. Dù sao hắn cũng sẽ không tại Thương Lan kiếm tông bên trong chờ lâu. Diệp Phong phong chủ. Bất ngờ, một thanh âm truyền vào Diệp Phong trong tay. Diệp Phong định thần nhìn lại, phát hiện là một tên Thương Lan kiếm tông đệ tử. Cái này Thương Lan kiếm tông đệ tử đang hướng về hắn bên này bước nhanh chạy tới. Diệp Phong phong chủ. Đến Diệp Phong bên người sau đó, cái này Thương Lan kiếm tông đệ tử hướng về phía Diệp Phong thi lễ một cái. Ngươi có chuyện gì sao? Diệp Phong hơi nghi hoặc một chút đối với cái này Thương Lan kiếm tông đệ tử hỏi. Tông chủ cho ngươi đi Trung kiếm phong, tựa như là có cái đại sự gì. Cái này Thương Lan kiếm tông đệ tử đối với Diệp Phong nói ra. Diệp Phong nghe vậy không có ở Càn Nguyên phong qua dừng lại thêm, mà chính là hướng về Trung kiếm phong mà đi. Trung kiếm phong. Diệp Phong đến Trung kiếm phong sau đó, hắn liền trực tiếp đến đại điện bên trong. Trong đại điện đã ngồi đầy người. Diệp Phong nhìn lấy trong đại điện người, hắn phát hiện vậy mà đều là nguyên thần cấp tinh giả. Hắn cũng là dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra, những thứ này nguyên thần người cũng là Thương Lan kiếm tông phong chủ nhóm. Phong chủ nhóm nhìn lấy đi vào đại điện Diệp Phong, bọn họ đều có chút ngây ngẩn cả người, trên mặt đều tràn ngập rất là không hiểu thần sắc. Vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới một người trẻ tuổi sẽ ở thời điểm này đi vào trong đại điện. Các vị, đây chính là Càn Nguyên Phong phong chủ. Bất ngờ, ngay phía trên bảo tỏa Thương Lan kiếm tông tông chủ Lục Ly đối với trong đại điện phong chủ nhóm nói. Trong đại điện phong chủ nhóm nghe tông chủ, bọn họ toàn đều có chút ngây ngẩn cả người. Hắn là Càn Nguyên Phong phong chủ. Những phong chủ này nhóm tự nhiên là sẽ không nghĩ tới Diệp Phong lại là Càn Nguyên Phong phong chủ. Hắn mới bao nhiêu lớn à? Tông chủ, ngươi để cho ta tới là có chuyện gì không? Diệp Phong đương nhiên sẽ không cho rằng tông chủ đem hắn gọi vào Trung kiếm phong đến chỉ là vì để còn lại phong chủ nhóm quen biết một chút chính mình. Thiên võ tông tuy nhiên cùng ta Thương Lan kiếm tông so sánh còn kém một số, nhưng là bọn họ lại là một cách đệ tử giỏi. Chúng ta Thương Lan kiếm tông đệ tử căn bản không phải Thiên võ tông mạnh nhất thiên tài đối thủ. Cho nên, Thương Lan kiếm tông tông chủ lời còn chưa dứt, nhưng tiếp xuống ý tứ lại là đã không cần nói cũng biết. Diệp Phong nghe Thương Lan kiếm tông tông chủ Lục Ly, hắn không khỏi âm thầm cười một tiếng. Hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn đáp ứng. Diệp Phong, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng, ta có thể thỏa mãn ngươi một cách điều kiện. Chỉ cần là ta có thể làm được lời nói. Diệp Phong đang chuẩn bị mở miệng cự tuyệt thời điểm, Thương Lan kiếm tông tông chủ Lục Ly nói tiếp. Tông chủ, có thể hay không để bọn hắn đi ra ngoài trước? Có thể. Thương Lan kiếm tông tông chủ Lục Ly nhẹ gật đầu, lập tức đối với trong đại điện những người khác nói ra. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Đại điện mọi người bên trong tự nhiên là có chút không vui, nhưng tông chủ đều đã nói như vậy, bọn họ không dám phản bác tông chủ, đành phải rời đi đại điện. Trong đại điện tất cả mọi người sau khi rời đi, tông chủ Lục Ly thế này mới đúng lấy Diệp Phong hỏi tiếp. Diệp Phong, nói đi, ngươi cần gì? Bản nguyên kiếm quyết. Diệp Phong biết khả năng này không phải một cái cơ hội tốt, nhưng là cũng đành phải thử một lần. Cái gì? Thương Lan kiếm tông tông chủ Lục Ly nghe Diệp Phong, hắn đột nhiên giật mình. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 35. Chương 996 Thiên Võ Tông đánh dấu. Thương Lan Kiếm Tông Tông chủ Lục Ly nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Diệp Phong nghĩ tới đồ vật vậy mà lại là bản nguyên kiếm quyết. Hồi lâu sau, Thương Lan Kiếm Tông Tông chủ Lục Ly mới hồi phục tinh thần lại. Hắn đối với Diệp Phong mở miệng nói ra. Diệp Phong, chỉ sợ đây mới là ngươi đến Thương Lan Kiếm Tông mục đích thực sự a. Vâng, Diệp Phong không có nhiều lời. Đối với Tông chủ Lục Ly nói ra một cách đúng chữ. Thế nhưng là, bản nguyên kiếm quyết hiện tại chỉ có một nửa. Ngươi cầm lấy đi cũng không có tác dụng gì à. Ta chỉ là lấy tới xem một chút. Tốt, ta đáp ứng. Không có suy nghĩ nhiều. Thương Lan Kiếm Tông Tông chủ Lục Ly sảng khoái đáp ứng xuống. Diệp Phong, chúng ta cùng Thiên Võ Tông mạnh nhất thiên tài chi chiến tại 3 ngày sau. Ngày mai chúng ta liền đi Thiên Võ Tông. Được rồi. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Tuy nhiên Thương Lan Kiếm Tông Tông chủ Lục Ly đáp ứng điều kiện của hắn, nhưng hắn luôn cảm thấy có chút không đúng. Cụ thể là địa phương nào không thích hợp, hắn cũng không nói lên được. Đinh, mời ký chủ tiến về Thiên Võ Tông đánh dấu. Bất ngờ, hệ thống thanh âm lại một lần xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Diệp Phong âm thầm hưng phấn, lại đạt được đánh dấu cơ hội. Ngày thứ hai, hắn cùng Thương Lan Kiếm Tông cao tầng liền hướng lên trời Võ Tông mà đi. Sau một ngày, bọn họ đạt tới Thiên Võ Tông. Thiên Võ Tông tuy nhiên so ra kém Thương Lan Kiếm Tông cường đại như vậy, thế nhưng tuyệt đối không phải đồng dạng tông môn có thể so sánh. Giờ phút này, Thiên Võ Tông luyện võ trường bên trong có rất nhiều đệ tử. Tại luyện võ trường bên trong một tòa cao lớn lôi đài thu vào trong mắt của tất cả mọi người. Lục Tông Chủ, ngày có thể tới thật sự là quá tốt. Thiên Võ Tông các cao tầng gặp Thương Lan Kiếm Tông các cao tầng tới sau đó, bọn họ vội vàng đón. Bọn họ Thiên Võ Tông chỉnh thể thực lực tuyệt sẽ không là Thương Lan Kiếm Tông đối thủ. Cho nên cái kia có lễ tiết một dạng cũng không có thể thiếu. Đừng lãng phí thời gian, trực tiếp bắt đầu đi. Thương Lan Kiếm Tông Tông Chủ Lục Ly nói. Được rồi. Thiên Võ Tông Tông chủ nhẹ gật đầu. Đinh, ký chủ đã đến Đạt Thiên Võ Tông. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định đánh dấu? Xác định. Đinh, đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng nguyên thần cấp 10 phút vô địch thời gian. Diệp Phong âm thầm nghĩ đến cái này đánh dấu khen thưởng còn là rất không tệ. Thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh a. Thiên Võ Tông trên quảng trường các đệ tử ào ào đưa ánh mắt ném đi qua. Xì xào bàn tán. Các ngươi nghe nói không? Thương Lan Kiếm Tông muốn cùng chúng ta Thiên Võ Tông tiến hành mạnh nhất thiên tài chi chiến. Cách này đương nhiên nghe nói à. Ta còn nghe nói thắng được Tông Môn đem có thể đi hướng Trung Bộ Lưu Vân Đế Quốc xem võ thần vách đá đây. Cũng không biết là Thương Lan Kiếm Tông mạnh nhất thiên tài sẽ thắng, vẫn là ta Thiên Võ Tông mạnh nhất thiên tài sẽ thắng. Diệp Phong tự nhiên là nghe thấy được trên quảng trường chúng Thiên Võ Tông đệ tử xì xào bàn tán. Hắn nghĩ đến nguyên bản thắng được Tông Môn có thể đi Lưu Vân Đế Quốc xem võ thần vách đá a. Tuy nhiên hắn không biết cụ thể có tác dụng gì. Nhưng Tông Chủ có thể đáp ứng hắn điều kiện như vậy, muốn đến võ thần vách đá tác dụng cũng sẽ không rất kém cỏi. Chỉ thấy một tên đệ tử đi lên luyện võ trường bên trong cao lôi. Tên đệ tử này không là người khác, chính là Thiên Võ Tông mạnh nhất thiên tài Trần Bắc Vân. Tam tinh đại tinh chủ. Lục Tông Chủ. Đây chính là chúng ta Thiên Võ Tông mạnh nhất thiên tài. Không biết các ngươi Thương Lan Kiếm Tông. Thiên Võ Tông Tông Chủ thận trọng nhìn lấy Thương Lan Kiếm Tông Tông Chủ Lục Ly. Hắn biết Thương Lan Kiếm Tông mạnh nhất thiên tài cũng là Diệp Phong. Bởi vì chỉ có Diệp Phong một cái tuổi trẻ bối phận. Đi thôi. Diệp Phong, Thương Lan Kiếm Tông Tông Chủ Lục Ly đối với Diệp Phong nói ra. Diệp Phong lên tiếng nhẹ gật đầu sau đó. Hắn hướng về luyện võ trường phía trên cao lôi chậm rãi đi đến. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 35. Chương 997 nửa bản bản nguyên kiếm quyết. Người này cũng là Thương Lan Kiếm Tông mạnh nhất thiên tài a. Hẳn là đi. Nhìn qua thật mạnh a. khí thế kia căn bản không phải chúng ta có thể so sánh. Không cần dài người khác chí khí diệt uy phong mình. Thương Lan kiếm tông mạnh nhất thiên tài là rất mạnh. Thế nhưng là chúng ta thiên võ tông mạnh nhất thiên tài cũng không yếu a. Luyện võ trường phía trên các đệ tử cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Tại thiên võ tông chúng đệ tử dưới ánh mắt. Diệp Nam leo lên luyện võ trường phía trên lôi đài. Trần Bắc Vân. Diệp Phong. Hai người làm tự giới thiệu. Tĩnh. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Luyện võ trường phía trên tất cả mọi người nín thở. Bọn họ biết một trận đại chiến lập tức liền muốn tới tới. Tới đi. Diệp Phong gặp Trần Bắc Vân còn không có ý xuất thủ. Hắn đối với Trần Bắc Nguyên chậm rãi nói. Trên mặt của hắn có không thú vị chi sắc. Trần Bắc Vân tuy là thiên võ tông mạnh nhất thiên tài. Thế nhưng là ở trước mặt của hắn thật sự là quá mức nhỏ yếu. Trần Bắc Vân cảm nhận được Diệp Phong đối với hắn khinh thị. Không khỏi rất là không vui lên. Bỗng nhiên, Trần Bắc Vân một cái dậm chân hướng về Diệp Phong bay tập mà đến. Tất cả mọi người gặp Trần Bắc Vân xuất thủ. Ánh mắt của bọn hắn đều mở so bình thường lớn hơn mấy phần. Muốn nhìn một chút Diệp Phong có thể hay không tiếp được Trần Bắc Vân một kích này. A, ngay tại tất cả mọi người cho rằng Trần Bắc Vân có lẽ sẽ chiếm thượng phong thời điểm. Một đạo gọi tiếng lại là truyền vào trong tai của mọi người. Luyện võ trường phía trên thiên võ tông tất cả mọi người. Bọn họ định thần nhìn lại. Cái này xem xét tất cả đều sợ ngây người. Bởi vì Trần Bắc Vân đã bay ngược ra lôi đài. T. Thiên võ tông mọi người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới bọn họ thiên võ tông mạnh nhất thiên tài thậm chí ngay cả một kích cũng tiếp không được. Cái này sao có thể? Càng đáng sợ chính là bọn họ căn bản không có thấy rõ ràng Diệp Phong là như thế nào xuất thủ. Thiên võ tông mạnh nhất thiên tài Trần Bắc Vân liền bay ngược ra lôi đài. Thương Lan kiếm tông trên mặt mọi người đương nhiên không có bất kỳ cái gì ba động. Bọn họ biết rõ Diệp Phong cường đại. Thiên võ tông mạnh nhất thiên tài Trần Bắc Vân lại làm sao có thể sẽ là Diệp Phong đối thủ đây. Các ngươi thua. Thương Lan kiếm tông tông chủ Lục Ly đối với thiên võ tông tông chủ nói. Đúng vậy. Chúng ta thua. Thiên võ tông tông chủ thở dài một tiếng. Không có khả năng. Không có khả năng chênh lệch lớn như vậy. Đã ngã rơi xuống đất Trần Bắc Vân ngây ra như phóng lên. Trong miệng hắn một mực tái diễn câu nói này. Diệp Phong chậm rãi đi tới Trần Bắc Vân bên người. Đối với hắn nói ra. Không phải ngươi quá yếu. Là ta quá mạnh. Âm rơi. Diệp Phong đã đến Thương Lan kiếm tông cao tầng một đoàn người bên người. Vậy thì tốt. Chúng ta liền đi về trước. Thương Lan kiếm tông tông chủ Lục Ly lại đối Thiên Võ tông tông chủ nói một tiếng. Thiên Võ tông tông chủ nhẹ gật đầu sau đó. Diệp Phong cùng Thương Lan kiếm tông các cao tầng rời đi Thiên Võ tông. Lại qua thời gian một ngày. Bọn họ về tới Thương Lan kiếm tông. Diệp Phong. Đi theo ta. Nói. Thương Lan kiếm tông tông chủ Lục Ly đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong theo tông chủ đến trong đại điện. Chỉ thấy Thương Lan kiếm tông tông chủ Lục Ly theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một bản kiếm kỹ. Không đúng. Chính xác tới nói hẳn là nửa bản kiếm kỹ. Diệp Phong nhìn lấy nửa bản kiếm kỹ. Hắn đương nhiên biết đây chính là bản nguyên kiếm quyết. Diệp Phong. Đây chính là bản nguyên kiếm quyết. Nó là của ngươi. Nói, Thương Lan kiếm tông tông chủ Lục Ly đem nửa bản bản nguyên kiếm quyết đưa cho Diệp Phong. Diệp Phong tự nhiên là không có khách khí. Hắn nhận lấy nửa bản bản nguyên kiếm quyết sau đó. Đem cái này nửa bản bản nguyên kiếm quyết để vào hệ thống không gian bên trong. Cùng tông chủ lại nói một chút lời nói sau đó. Diệp Phong theo trong đại điện đi ra. Hắn về tới gian phòng của mình. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 35. Chương 998 Thương Lan kiếm tông tông chủ Lục Ly chân diện mục. Về tới gian phòng của mình sau đó. Diệp Phong đem hệ thống không gian bên trong bản nguyên kiếm quyết lấy ra ngoài. Đinh. Kiểm chắc đến bản nguyên kiếm quyết có thể hợp thành. Xin hỏi ký chủ phải chăng lựa chọn hợp thành. Bất ngờ. Hệ thống thanh âm xuất hiện. Hợp thành. Diệp Phong không có quá nhiều do dự. Hắn đương nhiên là lựa chọn hợp thành. Đinh, bản nguyên kiếm quyết hợp thành thành công. Diệp Phong âm thầm mừng rỡ. Hắn trong lòng suy nghĩ thời gian lâu như vậy, bản nguyên kiếm quyết rốt cuộc hoàn chỉnh. Như vậy đến đón lấy cũng là tu luyện bản nguyên kiếm quyết. Không có trong phòng qua dừng lại thêm. Diệp Phong tìm một cách không ai địa phương. Hắn bắt đầu tu luyện bản nguyên kiếm quyết. Bản nguyên kiếm quyết tên như ý nghĩa. Có được vũ trụ bản nguyên chi lực. Diệp Phong trong tay nắm lấy thanh vương chiến kiếm. Thanh vương chiến kiếm phía trên đã ngưng tụ ra cực kỳ nồng nặc vũ trụ bản nguyên chi lực. 10 ngày, 20 ngày, thời gian 1 tháng đi qua. Bản nguyên kiếm quyết rốt cuộc bị Diệp Phong cho tu luyện tới đại thành. Diệp Phong nghĩ thầm có thanh vương chiến kiếm cùng bản nguyên kiếm quyết. Cửu tinh nguyên thần cảnh trở xuống tinh giả tuyệt không có khả năng sẽ là đối thủ của mình. Hắn đem thanh vương chiến kiếm thu nhập hệ thống không gian bên trong. Đang chuẩn bị rời đi cái này cái chỗ tu luyện lúc. Một đạo cười lạnh thanh âm lại là truyền vào trong tai của hắn. Diệp Phong, không nghĩ tới ngươi thế mà hợp thành bản đầy đủ bản nguyên kiếm quyết. Đây thật là để cho ta thực sự không nghĩ tới a. Diệp Phong nghe vậy giật mình. Hắn nhìn chăm chú nhìn sang. Nói chuyện đương nhiên là Thương Lan Kiếm Tông Tông chủ Lục Ly. Tông chủ. Hắn đối với trước người Thương Lan Kiếm Tông Tông chủ Lục Ly kêu một tiếng. Trên mặt của hắn có một vệt cảnh giác. Có chút không đúng. Nhưng là hắn biết. Coi như Thương Lan Kiếm Tông Tông chủ đối với hắn có ý nghĩ gì, hắn cũng hoàn toàn không sợ. Bởi vì tại Thiên Võ Tông đánh dấu thời điểm hắn thu được nguyên thần cảnh 10 phút đồng hồ vô địch thời gian. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tùy thời đều có thể đem Lục Ly cho đánh giết. Diệp Phong, đem bản nguyên kiếm quyết giao ra đi. Bỗng nhiên, Thương Lan Kiếm Tông Tông chủ Lục Ly đối với Diệp Phong đưa tay ra. Diệp Phong gặp Thương Lan Kiếm Tông Tông chủ Lục Ly dối ra tay. Hắn nở nụ cười lạnh. Thần sắc lạnh nhạt nhìn lấy Thương Lan Kiếm Tông Tông chủ. Nói, xem ra, ngươi từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy một nửa khác bản nguyên kiếm quyết tại trên người của ta. Đương nhiên, không phải vậy ngươi như thế nào lại muốn ta cái này một nửa bản nguyên kiếm quyết đây. Thương Lan Kiếm Tông Tông chủ Lục Ly trên mặt dương dương đắc ý. Trong mắt hắn, bản đầy đủ bản nguyên kiếm quyết đã là của hắn rồi. Vô luận Diệp Phong cường đại đến mức nào, đều khó có khả năng lại là đối thủ của hắn. Không bởi vì nguyên nhân khác, chỉ bởi vì hắn là cửu tinh nguyên thần người. Nếu như Diệp Phong trầm ngâm mấy giây, thần sắc hắn lạnh nhạt nhìn lấy Thương Lan Kiếm Tông Tông chủ Lục Ly. Ta không đem bản nguyên kiếm quyết cho ngươi thì sao? Ha ha ha ha. Thương Lan Kiếm Tông Tông chủ Lục Ly nghe thấy lời ấy, không khỏi lên tiếng cười lạnh. Diệp Phong, ngươi cảm thấy chuyện cho tới bây giờ ngươi còn có cò kè mặt cả cấp độ sao? Tại Thương Lan Kiếm Tông Tông chủ Lục Ly xem ra, Diệp Phong thật sự là quá mức tốt, nở nụ cười. Diệp Phong nghe Thương Lan Kiếm Tông Tông chủ Lục Ly, hắn âm thầm lắc đầu. Tốt lời hay khó khuyên, đáng chết rồi a. Diệp Phong, nhìn qua ngươi là không định đem bản đầy đủ bản nguyên kiếm quyết cho ta. Thương Lan Kiếm Tông Tông chủ Lục Ly gặp Diệp Phong cũng không có nửa điểm muốn đem bản nguyên kiếm quyết cho hắn ý tứ. Hắn ngừng nụ cười. Trên mặt hiện lộ ra một vệt tức giận. Tới đi. Chỉ thấy Diệp Phong hướng về phía Thương Lan Kiếm Tông Tông chủ Lục Ly ngoắt ngón tay. Con kiến hôi, đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 35. Chương 999 chém giết Tông chủ Lục Ly. Ngươi nói cái gì? Thương Lan Kiếm Tông Tông chủ Lục Ly làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà lại gọi hắn con kiến hôi. Diệp Phong nhàn nhạt nhìn lấy trước người Thương Lan Kiếm Tông Tông chủ Lục Ly. Hắn vốn chỉ là cảm thấy Lục Ly không thích hợp mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra cảm giác của hắn đều là thật. Ha ha. Chỉ nghe Thương Lan Kiếm Tông Tông chủ Lục Ly cười lạnh một tiếng. Diệp Phong, đã ngươi nhất định muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, cái kia cái này cũng trách không được ta. Âm rơi, Thương Lan kiếm tông tông chủ Lục Ly một trưởng hướng về Diệp Phong đánh đi qua. Vũ trụ bản nguyên chi lực ngưng tụ thành một cái bàn tay khổng lồ huyễn ảnh. Tay cầm huyễn ảnh ùn ùn kéo đến, dường như đem cả khu vực không gian đều muốn cho ép vỡ đồng dạng. Tại Thương Lan kiếm tông tông chủ Lục Ly xuất thủ trong nháy mắt, Diệp Phong sử dụng nguyên thần cảnh 10 phút đồng hồ vô địch thời gian. Sưu, ngay tại vũ trụ bản nguyên chi lực ngưng tụ mà thành to lớn bàn tay cách Diệp Phong chỉ có cách nhau một đường thời điểm, một đạo phá phong thanh âm xuất hiện. Diệp Phong biến mất ngay tại chỗ. T. Thương Lan kiếm tông tông chủ Lục Ly gặp Diệp Phong đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, con ngươi của hắn không khỏi cấp tốc co rút lại. Làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Phong tốc độ vậy mà lại nhanh như vậy. Làm sao có thể? Ta không có lý do bắt không đến Diệp Phong tốc độ. Thương Lan kiếm tông tông chủ Lục Ly quát to một tiếng. Hắn vội vàng tìm kiếm Diệp Phong bóng người. Ta tại phía sau ngươi. Ngay tại Thương Lan kiếm tông tông chủ Lục Ly tìm kiếm Diệp Phong bóng người lúc, một thanh âm xuất hiện ở phía sau của hắn. Thương Lan kiếm tông tông chủ Lục Ly quá sợ hãi. Hắn vội vàng quay người trở lại, vạn phần hoảng sợ nhìn lấy Diệp Phong. Ngươi. Hắn căn bản không biết cái gì thời điểm Diệp Phong vậy mà xuất hiện ở phía sau của hắn. Chết. Diệp Phong hướng về phía trước người Thương Lan kiếm tông tông chủ Lục Ly một kích mà đi. Thương Lan kiếm tông tông chủ Lục Ly đồng tử cấp tốc co vào lên. Hắn chỗ nào có thể ngăn cản được Diệp Phong một kích này a? Hắn kêu lớn lên. Không. Thế nhưng là, Diệp Phong nắm đấm đã trùng điệp đánh vào Thương Lan kiếm tông tông chủ Lục Ly nơi tim. Tiếp theo trái tim của hắn vị trí bị Diệp Phong nắm đấm cho quán xuyên. Diệp Phong, ngươi. Thương Lan kiếm tông tông chủ Lục Ly ánh mắt trợn trừng lên. Hắn lúc trước tuyệt không thể tin được Diệp Phong vậy mà như thế cường đại. Hắn cũng biết nếu như không phải mình tận mắt nhìn thấy lời nói, hắn là quả quyết sẽ không tin tưởng này lại là thật. Ngươi ban đầu vốn có thể thật tốt sống, nhưng là ngươi sai thì sai đang muốn hoàn chỉnh bản nguyên kiếm quyết. Diệp Phong đối với Thương Lan kiếm tông tông chủ Lục Ly chậm rãi mở miệng. Âm rơi, hắn đem nắm đấm theo Thương Lan kiếm tông tông chủ Lục Ly trong thân thể rút ra. Nắm đấm rút ra sau đó, Thương Lan kiếm tông tông chủ Lục Ly sinh mệnh cũng vĩnh viễn theo trên cái thế giới này biến mất. Cần gì chứ? Diệp Phong nhàn nhạt nhìn trên mặt đất Lục Ly thi thể. Hắn đem thi thể kháng lên, hướng về Thương Lan kiếm tông quảng trường từng bước một đi đến. Đến Thương Lan kiếm tông quảng trường về sau, trên quảng trường chúng đệ tử nhìn lấy dạng này một màn, tất cả đều như ngũ lôi oanh đỉnh, hoảng sợ muôn dạng. Tông chủ, chết rồi. Ngay sau đó, Thương Lan kiếm tông các trưởng lão tất cả đều đến trên quảng trường. Bọn họ nhìn lấy vẫn tại Diệp Phong trên bờ vai tông chủ. Bọn họ kêu lớn lên. Tông chủ. Diệp Phong đem Lục Ly đặt ở trên quảng trường, trên mặt không có chút rung động nào. Diệp Phong, là ngươi giết tông chủ. Thương Lan kiếm tông đại trưởng lão đối với Diệp Phong lạnh lùng mở miệng. Trên quảng trường tất cả mọi người cũng toàn đều nhìn về Diệp Phong. Dưới cái nhìn của bọn họ, cũng là Diệp Phong đánh chết tông chủ. Tuy nói Diệp Phong không phải tông chủ đối thủ, nhưng ai biết Diệp Phong có phải hay không dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ chém giết tông chủ. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 35. Chương 1000 không sai. Tông chủ là ta giết. Không sai, là ta làm. Diệp Phong chậm rãi nói. Cái gì? Trên quảng trường tất cả mọi người không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà lại trả lời như thế dứt khoát. Thật là ngươi chém giết tông chủ. Thương Lan kiếm tông tông chủ đại trưởng lão dường như có chút không dám tin tưởng. Hắn đối với Diệp Phong lại hỏi một lần. Điều này chẳng lẽ có cái gì đáng giá đáng kinh ngạc sao? Diệp Phong hướng về phía Thương Lan Kiếm Tông đại trưởng lão cười một tiếng. Trên quảng trường tất cả mọi người gặp Diệp Phong vậy mà lại cười được. Bọn họ tất cả đều phẫn nộ tới cực điểm. Diệp Phong, nếu là ngươi giết tông chủ, vậy ta muốn mạng của ngươi. Âm rơi. Thương Lan Kiếm Tông đại trưởng lão dừng thẳng tay thành trào. Hắn hướng về Diệp Phong mãnh liệt tập mà đến. Nhìn lấy đánh tới Thương Lan Kiếm Tông đại trưởng lão, Diệp Phong nhìn không được bật cười. Hắn cảm thấy Thương Lan Kiếm Tông đại trưởng lão thật sự là rất có ý tứ một chút. Nếu là lúc trước, hắn có lẽ không phải cái này Thương Lan Kiếm Tông đại trưởng lão đối thủ. Nhưng là hắn hiện tại đã đem bản nguyên kiếm quyết tu luyện đến đại thành. Thương Lan Kiếm Tông đại trưởng lão đáng là gì đâu. Chợt, hắn đem hệ thống không gian bên trong Thanh Vương chiến kiếm lấy ra ngoài. Đem Thanh Vương chiến kiếm lấy ra sau đó, Thương Lan Kiếm Tông trên quảng trường nhất thời tất cả đều là kiếm mang khủng bố ba động. Kiếm mang không ngừng mở ra không gian, cho người ta một loại rung động cùng cực cảm giác. Hắn nhìn lấy Thương Lan Kiếm Tông đại trưởng lão, dựng thẳng lên trong tay Thanh Vương chiến kiếm, quát nói, bản nguyên kiếm quyết. Hắn thúc giục bản nguyên kiếm quyết. Nhất thời, Thanh Vương chiến kiếm ngưng tụ ra vô số vũ trụ bản nguyên chi lực. Những thứ này vũ trụ bản nguyên chi lực ngưng tụ thành công qua về sau, ngưng tụ ra vô số bản nguyên kiếm mang. Vô số bản nguyên kiếm mang hướng về đánh tới Thương Lan Kiếm Tông đại trưởng lão mà đi. Thương Lan Kiếm Tông đại trưởng lão xem ra đánh tới vô số bản nguyên kiếm mang, hắn hồn kinh hãi phách rơi lên. Vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong lại có thể đánh ra khủng bố như thế kiếm mang tới. Trên quảng trường tất cả mọi người đã sớm hồn kinh hãi phách rơi. Thậm chí một số nhát gan Thương Lan Kiếm Tông đệ tử cũng sớm đã đem ánh mắt cho nhắm lại. Thương Lan Kiếm Tông đại trưởng lão biết những thứ này khủng bố như vậy bản nguyên kiếm mang hắn là vô luận như thế nào cũng không có khả năng có thể ngăn cản được. Chợt hắn bắt đầu phi thân đào vong. Thế nhưng là Thương Lan Kiếm Tông đại trưởng lão lại làm sao có thể trốn được nữa nha. Ngay tại Thương Lan Kiếm Tông đại trưởng lão chuẩn bị trở về thân nhìn xem bản nguyên kiếm mang thời điểm, hắn lại là phát hiện vô số bản nguyên kiếm mang vậy mà tại truy kích hắn, đồng thời đã đến trước người hắn. Cái này. Thương Lan Kiếm Tông đại trưởng lão vốn là muốn nói ra một số đầy đủ đến, có thể chỗ nào còn có thể nói được a. Bỗng nhiên, vô số bản nguyên kiếm mang quán xuyên Thương Lan Kiếm Tông đại trưởng lão thân thể. Thương Lan Kiếm Tông trên quảng trường tất cả mọi người nhìn lấy dạng này một màn, bọn họ tất cả đều hoảng sợ tới cực điểm. Cũng là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, đại trưởng lão vậy mà dễ dàng như vậy liền bị đánh chết. Diệp Phong đánh chết Thương Lan Kiếm Tông đại trưởng lão sau đó, hắn lần nữa dựng lên Thương Lan Kiếm Tông. Thần sắc rất là lạnh nhạt nhìn lấy trên quảng trường Thương Lan Kiếm Tông mọi người. Nói, còn có người muốn ra tay với ta sao? Nhanh đi gọi phong chủ nhóm. Ngay tại Diệp Phong vừa dứt lời, một tên Thương Lan Kiếm Tông trưởng lão liền vội mở miệng. Lập tức, một tên Thương Lan Kiếm Tông đệ tử nhanh bay bước rời đi quảng trường. Tin tưởng muốn đi thông báo Thương Lan Kiếm Tông phong chủ nhóm. Cũng không đến bao lâu, Thương Lan Kiếm Tông phong chủ nhóm liền tất cả đều đến quảng trường bên trong. Đến quảng trường bên trong sau đó, bọn họ nhìn lấy trên quảng trường tông chủ thi thể, tất cả đều như là giống hết y như là trời sập. Bọn họ giống như tượng gỗ cứng tại nguyên chỗ, thật lâu không thể lấy lại tinh thần tới. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 35. Chương 1001 ta muốn làm Thương Lan Kiếm Tông tông chủ. Tông chủ vậy mà chết rồi. Thương Lan Kiếm Tông phong chủ nhóm ánh mắt trợn trừng lên. Bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới tông chủ vậy mà lại chết. Tông chủ thế nhưng là cửu tinh nguyên thần người a. Trừ cái đó ra, phong chủ nhóm phát hiện không chỉ có tông chủ chết rồi, tính cả đại trưởng lão cũng ngã ở trong vũng máu. là Diệp Phong làm. Bất ngờ, một tên Thương Lan kiếm tông trưởng lão đối với phong chủ nhóm nói. Phong chủ nhóm nghe tên này trưởng lão, bọn họ tất cả đều ngây ngẩn cả người, lập tức ào ào đưa ánh mắt tìm đến phía Diệp Phong. Diệp Phong có thực lực này đánh giết tông chủ và đại trưởng lão. Giờ phút này, Thương Lan kiếm tông trên quảng trường tất cả ánh mắt toàn đều nhìn Diệp Phong. Diệp Phong trên mặt tự nhiên là không có quá nhiều ba động. Vài giây sau, hắn hướng về phía trên quảng trường tất cả mọi người chậm rãi mở miệng. Từ hôm nay trở đi, ta chính là Thương Lan kiếm tông tông chủ. Hắn nghĩ qua, Thương Lan kiếm tông cùng Thiên Võ tông mạnh nhất thiên tài chi chiến vì chính là tiến về Lưu Vân đế quốc quan sát võ thần vách đá. Thương Lan kiếm tông đi quan sát võ thần vách đá người tự nhiên là tông chủ. Diệp Phong tuy nhiên còn không biết võ thần vách đá cụ thể tác dụng, có điều hắn cảm thấy muốn đến cũng không phải rất kém cỏi. Thương Lan kiếm tông trên quảng trường tất cả mọi người được nghe Diệp Phong, bọn họ toàn đều có chút ngây ngẩn cả người. Vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong còn muốn làm khác nhóm Thương Lan kiếm tông tông chủ. Diệp Phong, ngươi giết ta Thương Lan kiếm tông tông chủ và đại trưởng lão, hiện tại còn muốn làm ta Thương Lan kiếm tông tông chủ, ngươi không cảm thấy quá buồn cười sao? Bất ngờ, một tên Thương Lan kiếm tông trưởng lão hướng về phía Diệp Phong lạnh lùng mở miệng. Diệp Phong nghe cái này Thương Lan kiếm tông trưởng lão lời nói, hắn nở nụ cười lạnh. Lập tức hắn chậm rãi hướng về tên này trưởng lão đi tới. Hắn nghĩ chẳng qua là trở thành Thương Lan kiếm tông tông chủ, sau đó thu hoạch được quan sát võ thần vách đá tư cách thôi. Đến mức Thương Lan kiếm tông người sẽ nghĩ như thế nào, hắn mới không quản được nhiều như vậy chứ. Cái này Thương Lan kiếm tông trưởng lão gặp Diệp Phong hướng về chính mình đi tới, trên mặt của hắn hiển lộ ra hoảng sợ cùng cực thần sắc. Hắn dùng run rẩy không thôi ngữ khí đối với Diệp Phong nói ra. Diệp Phong, ngươi muốn làm gì? Ngươi cứ nói đi. Diệp Phong nhàn nhạt nhìn cách đó không xa cái này Thương Lan kiếm tông trưởng lão. Cái này Thương Lan kiếm tông trưởng lão cũng không phải là một cái đần độn. Hắn đương nhiên biết Diệp Phong chuẩn bị đối với hắn làm cái gì. Chợt, cái này Thương Lan kiếm tông trưởng lão bắt đầu bay tập đào vong. Nhìn lấy cái này Thương Lan kiếm tông trưởng lão đào vong bóng lưng, Diệp Phong lắc đầu cười một tiếng. Cái này sao có thể trốn được đâu. Chỉ thấy Diệp Phong dựng lên một ngón tay, trên ngón tay ngưng tụ ra vô cùng đáng sợ ba động, hưu, chỉ mang hướng về cái này Thương Lan kiếm tông trưởng lão bao phủ mà đi. Cái này chạy trốn Thương Lan kiếm tông trưởng lão bản muốn quay đầu nhìn xem Diệp Phong có hay không đuổi theo, thế nhưng là vừa quay đầu lại là phát hiện chỉ mang cách hắn chỉ có cách một con đường. A, không hề nghi ngờ, cái này Thương Lan kiếm tông trưởng lão phát ra một đạo kêu thảm. Sau khi hét thảm, tính mạng của hắn liền vĩnh viễn theo trên cái thế giới này biến mất. Trên quảng trường tất cả Thương Lan kiếm tông người nhìn lấy dạng này một màn, bọn họ tất cả đều một trận cắn răng. Tuy nhiên đối Diệp Phong vô cùng phẫn nộ, nhưng bọn hắn nhưng cũng không dám đối Diệp Phong thế nào. Tông chủ là cửu tinh nguyên thần người, Diệp Phong lại có thể đánh giết tông chủ, cái này đã có thể nói rõ Diệp Phong thực lực khủng bố. Nói cách khác, nếu là Diệp Phong muốn đánh giết bọn hắn mà nói, quả thực là dễ như trở bàn tay. Ta muốn làm Thương Lan kiếm tông tông chủ. Ta lời nói xong, Diệp Phong nhìn lấy Thương Lan kiếm tông trên quảng trường tất cả mọi người, người nào tán thành, người nào phản đối. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 35, chương 1002 Lưu Vân đế quốc, võ thần thạch bích. Thương Lan kiếm tông trên quảng trường tất cả mọi người nơi nào còn dám phản đối a? Bọn họ biết phản đối xuống chàng nhất định phải chết. Đã không có người phản đối, từ hôm nay trở đi ta chính là Thương Lan kiếm tông tông chủ. Diệp Phong đối với trên quảng trường tất cả mọi người nói. Trên quảng trường tất cả mọi người tự nhiên là không nguyện ý. Thế nhưng là không nguyện ý bọn họ lại có thể làm sao đâu. Bọn họ biết mình tuyệt không có khả năng lại là Diệp Phong đối thủ. Diệp Phong nếu là muốn đánh giết bọn hắn mà nói, như đồ heo chó. Cái kia ai? Tông chủ. Chuyện gì? Một tên cách Diệp Phong cách đó không xa trưởng lão vội vàng hướng lấy Diệp Phong hỏi. Hắn cũng không muốn chết. Cho ta đánh tạo một cái thân phận lệnh bài. Diệp Phong đối với tên này trưởng lão nói. Đúng, tông chủ. Tên này trưởng lão vội vàng lên tiếng. Vài ngày sau, Diệp Phong thân phận lệnh bài thì chế tạo tốt. Tông chủ. Một tên Thương Lan kiếm tông trưởng lão cung kính đem thân phận lệnh bài đưa tới Diệp Phong trong tay. Diệp Phong nhận lấy cái này Thương Lan kiếm tông trưởng lão trong tay thân phận lệnh bài. Hắn đem thân phận lệnh bài để vào hệ thống không gian bên trong. Tông chủ. Ngày cái gì thời điểm đi Lưu Vân đế quốc a? Cái này Thương Lan kiếm tông trưởng lão đối với Diệp Phong cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ta cái gì thời điểm đi? Cần phải nói cho ngươi sao? Diệp Phong hướng về phía cái này Thương Lan kiếm tông trưởng lão hỏi lại. Cái này Thương Lan kiếm tông trưởng lão nghe Diệp Phong, hắn bị dại ra, lập tức trên mặt nổi lên một vệt vẻ hoảng sợ. Đi xuống đi. Đúng, tông chủ. Cái này Thương Lan kiếm tông trưởng lão liền vội vàng nói. Diệp Phong nghĩ đến thân phận bây giờ lệnh bài tới tay, là thời điểm rời đi Thương Lan kiếm tông. Ngày thứ hai, hắn đem các trưởng lão triệu tập đến Thương Lan kiếm tông. Tông chủ. Các trưởng lão ào ào đối với hắn thi lễ một cái. Ta lập tức muốn đi Lưu Vân đế quốc quan sát võ thần Thạch Bích. Về sau có thể sẽ không trở về. Thương Lan kiếm tông các ngươi tự mình làm chủ đi. Diệp Phong đối với trong đại điện các trưởng lão nói. Trong đại điện các trưởng lão nghe Diệp Phong, bọn họ không khỏi có chút ngây ngẩn cả người. Cũng không nghĩ tới Diệp Phong lại sẽ nói lời như vậy. Tông chủ, ngươi. Trong đó một tên Thương Lan kiếm tông trưởng lão lời nói vẫn chưa nói xong, Diệp Phong liền đã biến mất tại đại điện bên trong. Gặp Diệp Phong biến mất tại ngay phía trên bảo tỏa, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn họ làm sao cũng không có nghĩ tới là Diệp Phong vậy mà rời đi đến vội vàng như thế. Lưu Vân đế quốc là trung bộ cường đại nhất quốc gia. Hắn đế đô cũng là trung bộ đại thành đệ nhất. Diệp Phong đến Lưu Vân đế đô. Đến Lưu Vân đế đô sau đó, Diệp Phong nhìn lấy người đến người đi Lưu Vân đế đô. Hắn trong lòng suy nghĩ không hổ là trung bộ cường đại nhất thành thị a. Quả nhiên là không tầm thường. Đinh. Mời ký chủ tiến về võ thần Thạch Bích đánh dấu. Bất ngờ, hệ thống thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong võng mạc bên trong. Diệp Phong thản nhiên cười một tiếng. Không nghĩ tới còn có thể thu hoạch được đánh dấu khen thưởng. Trong đầu của hắn đã xuất hiện võ thần Thạch Bích tọa độ. Lập tức, căn cứ trong đầu võ thần Thạch Bích tọa độ, Diệp Phong hướng về võ thần Thạch Bích mà đi. Cũng không đến bao lâu, Diệp Phong đã đến võ thần Thạch Bích bên ngoài. Võ thần Thạch Bích là một bức dài đến vài trăm mét điêu khắc. Trên vách đá điêu khắc các loại võ thần đồ án. Giờ phút này, tại võ thần Thạch Bích bên trong, đã có mấy người đang quan sát. Diệp Phong đem hệ thống không gian bên trong thân phận lệnh bài đem ra. Hắn giao cho một tên thủ vệ. Tên thủ vệ này tiếp nhận Diệp Phong trong tay thân phận lệnh bài về sau, không khỏi kinh hãi không thôi lên. Vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà lại là Thương Lan kiếm tông tông chủ. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 35. Chương 1003 đột phá. Bát tinh nguyên thần cảnh. Ngươi là Thương Lan kiếm tông tông chủ. Tên thủ vệ này nhìn lấy Diệp Phong thân phận lệnh bài, hắn không thể tin được đối với Diệp Phong hỏi. U, V, K, W, W, M. Diệp Phong hướng về phía trước người tên thủ vệ này nhẹ gật đầu. Tên thủ vệ này cổ họng nuốt nước bọt. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Thương Lan kiếm tông tông chủ vậy mà nhìn qua như thế tuổi trẻ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, hắn là tuyệt sẽ không tin tưởng. Sau khi tính hồn lại, tên thủ vệ này vội vàng đem Diệp Phong thân phận lệnh bài trả lại cho Diệp Phong. Diệp tông chủ, mời đến. Diệp Phong tiếp nhận thân phận lệnh bài. Hắn đem thân phận lệnh bài để vào hệ thống không gian sau đó, liền tiến vào võ thần Thạch Bích. Đinh. ký chủ đã đến đạt võ thần thạch bích. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định đánh dấu? Xác định, đinh, đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng võ thần dược tề S10. Nhìn lấy được đánh dấu khen thưởng, Diệp Phong không khỏi có chút sườn sốt. Võ thần dược tề S10. Có điều hắn nghĩ đến võ thần dược tề S10. Đương nhiên là đối quan sát võ thần thạch bích có tác dụng. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Phong bắt đầu quan sát võ thần thạch bích. 10 phút sau, hắn nhìn không được hít một hơi khí lạnh. Đơn giản là quan sát võ thần thạch bích thật sự là quá thống khổ. Chỉ cần quan sát võ thần thạch bích, trong đầu giống như sẽ xuất hiện võ thần. Võ thần trong đầu giết chóc lấy. Thực sự thật là đáng sợ. Diệp Phong sử dụng một chi võ thần dược tề. Quả nhiên cùng hắn nghĩ đến một dạng. Võ thần dược tề cũng là quan sát võ thần thạch bích. Sử dụng võ thần dược tề sau đó, cảm giác thống khổ quét sạch sành sanh. Hắn bắt đầu tiếp tục quan sát võ thần thạch bích. Cách Diệp Phong bên người cách đó không xa mấy người bọn họ đã không kiên trì nổi, trực tiếp ngược lại ngồi trên mặt đất. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Diệp Phong phát hiện một chi võ thần dược tề ước chừng là 10 ngày. 10 ngày sau đó hắn lại sử dụng một chi võ thần dược tề. Một lúc sau, những người khác liền chú ý đến Diệp Phong. Bọn họ phát hiện Diệp Phong một mực tại quan sát võ thần thạch bích. 1 tháng, 2 tháng, gần 2 tháng rất nhanh liền đi qua. Diệp Phong danh khí cũng càng ngày càng vang. Lưu Vân Đế Đô rất nhiều người đều biết Diệp Phong. Bọn họ chấn kinh cùng cực. Vô luận như thế nào cũng không thể tin được. Diệp Phong lại có thể quan sát võ thần thạch bích thời gian lâu như vậy. Sau cùng, chấn giữ võ thần thạch bích thủ vệ vạch trần đi ra. Diệp Phong là Thương Lan Kiếm Tông tông chủ. Tin tức này qua tuôn ra, tất cả mọi người quá sợ hãi. Trong lúc nhất thời, Diệp Phong trở thành Lưu Vân Đế Quốc có đủ nhất đề tài người. Nhưng là bọn họ cũng đều biết, Diệp Phong chính đang quan sát võ thần thạch bích. Bọn họ cũng không dám quấy rầy Diệp Phong. Thời gian nhanh chóng, 10 chi võ thần dược tề rốt cuộc tiêu hao sạch. Diệp Phong mở mắt. Thời gian lâu như vậy, trong đầu của hắn hội tụ đại lượng kinh nghiệm. Hắn nghĩ đến muốn là đem những kinh nghiệm này dung hợp, nhất định có thể cực nhanh đột phá. Không có suy nghĩ nhiều, hắn đem trong đầu kinh nghiệm cho dung hợp. Bát tinh nguyên thần người. Diệp Phong vui vẻ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới thế mà trực tiếp đột phá đến bát tinh nguyên thần người. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi a. Hắn ra võ thần thạch bích. Để hắn kinh ngạc là, mới ra võ thần thạch bích, đã nhìn thấy rất nhiều sao người. Những thứ này tinh giả đều dùng một loại ánh mắt khiếp sợ nhìn lấy hắn. Các ngươi nhìn ta làm gì? Diệp Phong nghi hoặc nhìn trước mắt tinh giả nhóm. Những thứ này tinh giả nghe vậy đều lấy lại tinh thần, đều hướng về phía Diệp Phong nuốt nước bọt. Diệp tông chủ, ngươi lại có thể kiên trì tại võ thần thạch bích quan sát thời gian lâu như vậy, thật là làm cho chúng ta quá bội phục. Bất ngờ, một tên tinh giả đối với Diệp Phong nói, đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 35. Chương 1004 đế chủ cao thiên vân. Diệp Nam nghe cái này tinh giả thanh âm, hắn nao nao. Hắn không hiểu những thứ này tinh giả vì sao lại biết tin tức của hắn. Suy tư mấy giây sau đó, hắn bình thường trở lại. Dù sao hắn tiến vào võ thần thạch bích thời điểm là xuất ra thân phận lệnh bài. Chỉ có thể là thủ vệ võ thần thạch bích bọn thủ vệ nói ra. Tránh ra. Tránh ra. Bất ngờ, mấy đạo tiếng hét lớn vang vọng. Tại Diệp Phong trước người tinh giả nhóm, bọn họ ào ào tránh ra một con đường. Đồng thời trên mặt đều nổi lên kinh hãi thần sắc. Là đế cung hộ vệ. Đế cung hộ vệ làm sao lại tới nơi này? Ta cũng cảm thấy thật không thể tin. Tinh giả nhóm tất cả đều âm thầm nghị luận âm ỉ lên. Diệp Phong trên mặt rất là bình tĩnh. Hắn nhìn trước mắt đế cung hộ vệ. Diệp tông chủ. Đế chủ cho mời. Bất ngờ. Một tên đế cung hộ vệ cung kính không thôi đối với Diệp Phong nói. Tinh giả nhóm nghe cái này đế cung hộ vệ. Toàn cũng nhìn không được ngẩn người. Nguyên lai lại là đế chủ muốn mời Diệp Phong a. Đi thôi. Diệp Phong cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn nghĩ đến dù sao chính mình cũng không trở về Thương Lan Kiếm Tông. Còn không bằng đi đế cung nhìn xem đế chủ tìm hắn có chuyện gì. Lập tức. Hắn theo những thứ này đế cung hộ vệ hướng về đế cung mà đi. Cũng không đến bao lâu. Hắn đã đến đế cung bên trong. Lưu Vân đế quốc không hổ là trung bộ đế quốc hùng mạnh nhất. Hắn đế quốc quả nhiên là khí phái vô cùng. Diệp Phong hướng về đế cung đại điện mà đi. Tiến vào đế cung đại điện sau đó. Hắn nhìn thấy một tên dáng người vô cùng vĩ ngạn nam tử. Nam tử sinh được mày kiếm mắt sáng. Trong lúc giơ tay nhấc chân có vô tận bá khí. Ngươi chính là Thương Lan Kiếm Tông tông chủ đi. Nam tử nhìn lấy Diệp Phong nói ra. Đúng. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Nam tử không là người khác. Chính là Lưu Vân đế quốc đế chủ Cao Thiên Vân. Nhị tinh vũ trụ chiến thần. Không sai. Nguyên thần cấp sau đó. Liền là chiến thần cấp. Theo ta được biết. Thương Lan Kiếm Tông tông chủ là Lục Ly. Cũng không phải là ngươi. Bất ngờ. Đế chủ Cao Thiên Vân nói ra nghi ngờ của mình. Không chỉ có là đế chủ Cao Thiên Vân. Trong đại điện tất cả mọi người cũng tất cả đều nghi hoặc không thôi. Thương Lan Kiếm Tông là trung bộ vô cùng thế lực cường đại. Bọn họ đương nhiên biết tông chủ là ai. Tông chủ muốn giết ta. Diệp Phong trên mặt rất là bình tĩnh. Giống như là tại kể ra một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng. Ý của ngươi là. Trong đại điện tất cả mọi người đều khiếp sợ đến cực điểm. Bọn họ đã đoán được Diệp Phong ý tứ. Chỉ thấy. Đại điện ngay phía trên bảo tọa đế chủ Cao Thiên Vân cười một tiếng. Ý của ngươi chính là nói. Thương Lan Kiếm Tông tông chủ Lục Ly muốn giết ngươi. Sau đó ngươi đem hắn phản sát. Ngươi liền thành Thương Lan Kiếm Tông tông chủ thật sao? Đúng. Diệp Phong chậm rãi nói. Đại điện mọi người bên trong đều đoán được cái này kinh người khả năng. Có thể nghe được Diệp Phong chính miệng nói lúc đi ra. Bọn họ vẫn là không nhìn được khiếp sợ đến cực điểm. Thương Lan Kiếm Tông tông chủ Lục Ly là cửu tinh nguyên thần người. Đế chủ Cao Thiên Vân lại nói tiếp. Đại điện mọi người bên trong nghĩ đến đúng vậy a. Thương Lan Kiếm Tông tông chủ Lục Ly thế nhưng là cửu tinh nguyên thần người a. Người trước mắt này lại có thể đánh giết hắn. Bất quá nghĩ lại. Diệp Phong có thể tại võ thần thạch bích trước mặt đợi thời gian lâu như vậy. Giống như lại trở nên khả năng. Diệp Phong nghe đế chủ Cao Thiên Vân. Hắn không có tiếp tục nhiều lời. Biết đế chủ còn có lời muốn nói. Nghĩ không ra trung bộ lại có khủng bố như thế tồn tại. Trước kia tại sao không có phát hiện đây? Đế chủ Cao Thiên Vân ánh mắt nhìn thẳng Diệp Phong. Trong đại điện tất cả mọi người nghĩ đến nếu như Diệp Phong thật đánh chết Thương Lan Kiếm Tông tông chủ Lục Ly. Như vậy Diệp Phong cũng là thần Lan cử tinh cường đại nhất thiên tài. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 35. Chương 1005 Lưu Vân học viện đánh dấu. Đế chủ. Ta nghĩ ngươi để cho ta tới nơi này nên cũng không phải là vì đơn thuần hỏi cách này chút a. Bất ngờ. Diệp Phong đối với đế chủ Cao Thiên Vân hỏi. Tự nhiên. Đế chủ Cao Thiên Vân nhẹ gật đầu. Lập tức. Đế chủ Cao Thiên Vân để trong đại điện tất cả mọi người đều rời đi. Trong đại điện tất cả mọi người đều rời đi về sau. Đế chủ Cao Thiên Vân lúc này mới tiếp lấy đối Diệp Phong nói. Diệp Phong. Ngươi đã có thể chém giết Thương Lan Kiếm Tông tông chủ Lục Ly. Vậy liền chứng minh ngươi là chiến thần cấp cường giả. Ngươi là mấy sao chiến thần. Ngạch. Diệp Phong làm sao cũng không nghĩ tới đế chủ để trong đại điện tất cả mọi người rời đi. Thế mà hỏi chính là cảnh giới của hắn. Ta không là chiến thần cấp. Đúng không? Đế chủ Cao Thiên Vân khẽ giật mình. Hắn tự nhiên là không nghĩ tới Diệp Phong thế mà không là chiến thần cấp tinh giả. Tỉ mỉ nghĩ lại sau đó, hắn hiểu rõ ra, Thương Lan kiếm tông tông chủ chỉ là cửu tinh nguyên thần người. Diệp Phong có thể đánh giết hắn, có lẽ Diệp Phong cũng là cửu tinh nguyên thần người. Nghĩ tới đây, đế chủ Cao Thiên Vân trên mặt trong nháy mắt xuất hiện một vệt vẻ thất vọng. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Diệp Phong có thể tại võ thần thạch bích quan sát thời gian lâu như vậy, nhất định là chiến thần cấp tinh giả đây. Đế chủ, đến cùng có chuyện gì? Diệp Phong nhìn lấy đế chủ Cao Thiên Vân trên mặt thần sắc, hắn cũng không khỏi rất nghi hoặc. Muốn nhìn một chút đế chủ Cao Thiên Vân tìm hắn mục đích cuối cùng nhất là cái gì? Ai? Chỉ thấy đế chủ Cao Thiên Vân thở dài một cái, giống như là có cái gì nỗi niềm khó nói đồng dạng. Diệp Phong, tại Lưu Vân đế quốc cảnh nội xuất hiện một cái thanh thiên môn. Thanh thiên môn bên trong có vô số cường đại hắc ám chủng tộc. Bằng sức một mình ta, diệt không rơi. Diệp Phong nghe đế chủ Cao Thiên Vân, hắn không khỏi càng thêm ngây ngẩn cả người. Đế chủ, Lưu Vân đế quốc có nhiều như vậy cường đại tinh giả, ngươi tại sao không gọi bọn họ cùng một chỗ? Để Diệp Phong không nghĩ tới chính là, đế chủ Cao Thiên Vân lại là lắc đầu. Không phải đơn giản như vậy. Thanh thiên môn chỉ có chiến thần cấp tinh giả mới có thể tiến vào. Thấp hơn chiến thần cấp tinh giả nếu là cưỡng ép tiến vào, lập tức sẽ biến thành tro bụi. Nghe đế chủ Cao Thiên Vân, Diệp Phong đã hiểu. Hắn hiện tại chỉ là bát tinh nguyên thần người. Muốn đột phá đến chiến thần cấp vẫn là rất khó khăn. Đinh, mời ký chủ tiến về Lưu Vân học viện đánh dấu. Bất ngờ, hệ thống thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Diệp Phong nghe trong đầu hệ thống thanh âm, hắn không khỏi có chút kinh ngạc lên. Tự nhiên là không nghĩ tới trong khoảng thời gian này lấy được đánh dấu cơ hội thế mà lại dạng này nhiều lần. Trong đầu của hắn đã xuất hiện Lưu Vân đế quốc tọa độ. Ta đi Lưu Vân học viện một chuyến. Diệp Phong đối với đế chủ Cao Thiên Vân nói. Đế chủ Cao Thiên Vân khẽ giật mình. Hắn không hiểu Diệp Phong đi học viện mục đích là cái gì. Lưu Vân học viện chỉ là Lưu Vân đế quốc thế hệ trẻ tuổi thiên tài học viện. Nhưng rất hiển nhiên, Diệp Phong đã là vô cùng cường đại tinh giả. Đi Lưu Vân học viện hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Có điều hắn cũng không có hỏi nhiều. Hắn biết Diệp Phong đi Lưu Vân học viện nhất định là có mục đích của mình. Không phải vậy lại làm sao có thể sẽ đi Lưu Vân học viện đây. Diệp Phong rời đi đế cung sau đó, hắn liền hướng về Lưu Vân học viện mà đi. Lưu Vân học viện. Diệp Phong đến Lưu Vân ngoài học viện. Lưu Vân học viện là Lưu Vân đế quốc cường đại nhất học viện. Bên trong học viện tự nhiên cũng tất cả đều là thiên tài trong thiên tài. Diệp Phong một cái lắc mình, hắn liền tiến vào Lưu Vân học viện luyện võ trường. Lưu Vân học viện luyện võ trường phía trên có hơn ngàn tên học sinh. Những học sinh này đều rất là nỗ lực, trên mặt đều là mồ hôi đầm đìa. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, bắc đánh Minh, nam bình định Chiêm Thành, tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 35. Chương 1006 Lưu Vân học viện viện trưởng ở đâu? Lưu Vân học viện luyện võ trường phía trên các học sinh chính đang cực khổ tu luyện. Tuy nhiên bọn họ rất là nhỏ yếu, nhưng ngưng tập hợp một chỗ cũng là hơi có chút khí thế. Đinh, ký chủ đã đến đạt Lưu Vân học viện. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định đánh dấu? Xác định. Đinh, đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng chiến thần cấp tinh nguyên thạch bí tàng tọa độ. Đánh dấu thành công qua về sau, Diệp Phong trong đầu xuất hiện tọa độ. Hắn nhìn một chút tọa độ, phát hiện vị trí ngay tại cái này Lưu Vân học viện bên trong. Hướng về vị trí tọa độ đi đến. Cũng không đến bao lâu, Diệp Phong liền đi tới một tòa Lưu Vân học viện chủ bên ngoài học cung. Bí tàng vị trí chính là tại tòa này chủ học cung xuống. Đồng học, ngươi tại cái này làm gì? Bất ngờ, một thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong trong tay. Diệp Phong theo thanh âm nhìn sang, hắn phát hiện một tên trung niên nam tử xuất hiện ở trước mắt của hắn. Hắn nghĩ đến cái này tên trung niên nam tử hẳn là một tên đạo sư. Các ngươi Lưu Vân học viện viện trưởng đâu? Bỗng nhiên, Diệp Phong hướng về phía cái này đi tới trung niên nam tử nói. Cái gì? Trung niên nam tử nghe Diệp Phong, hắn bị dại ra. Cái gì gọi là các ngươi Lưu Vân học viện học viện? Lập tức, cái này tên trung niên nam tử hiểu rõ ra. Chỉ có Diệp Phong không phải Lưu Vân học viện người mới sẽ nói lời như vậy. Ngươi không phải Lưu Vân học viện người. Ai để ngươi tiến Lưu Vân học viện? Trung niên nam tử thân là Lưu Vân học viện đạo sư. Hắn đương nhiên muốn hỏi rõ ràng. Cái này ngươi thì chớ để ý. Đem viện trưởng vị trí nói cho ta biết. Diệp Phong hướng về phía Lưu Vân học viện viện trưởng chậm rãi mở miệng. Trung niên nam tử sợ ngây người. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Phong lại có thể như thế bình tĩnh. Hắn chẳng lẽ không biết mình đã đến hạng gì tình trạng sao? Ha ha! Xem ra ngươi là không nghe rõ ràng vấn đề của ta. Trung niên nam tử nói xong, hắn liền chuẩn bị đối Diệp Phong xuất thủ. Chỉ tiếc a, cái này tên trung niên nam tử lại làm sao có thể xét Diệp Phong đối thủ đâu? Chuyện gì xảy ra? Thân thể của ta làm sao không động được? Bỗng nhiên, cái này tên trung niên nam tử hoảng sợ tới cực điểm. Hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới thân thể của mình thế mà không động được. Lập tức, cái này tên trung niên nam tử vội vàng hướng Diệp Phong trên mặt nhìn qua. Hắn lại là phát hiện Diệp Phong trên mặt có một vệt thản nhiên nụ cười. Nhìn lấy Diệp Phong nụ cười trên mặt, cái này tên trung niên nam tử đương nhiên là đã hiểu cái gì. Hắn vạn phần hoảng sợ lên. Hoảng sợ đối với Diệp Phong hỏi. Đúng đúng là, ngươi làm. Diệp Phong nghe trung niên nam tử. Trên mặt của hắn nổi lên một vệt thản nhiên nụ cười. Điều này chẳng lẽ có cái gì đáng giá đáng kinh ngạc sao? Trung niên nam tử nghe Diệp Phong trả lời khẳng định. Dọa đến hồn bay lên trời. Chỗ nào còn có thể nói đến ra một câu đầy đủ đến a? Ta không muốn đối với ngươi làm gì. Ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết các ngươi Lưu Vân học viện viện trưởng vị trí là được rồi. Bằng không, ngươi chỉ có chết. Diệp Phong hướng lấy trước mắt cái này tên trung niên nam tử chậm rãi mở miệng. Cái này tên trung niên nam tử nghe Diệp Phong. Hắn nơi nào còn dám đối Diệp Phong có nửa điểm phản bác a? Vội vàng hướng lấy Diệp Phong mở miệng nói ra. Ta dẫn ngươi đi. Thông minh. Âm rơi. Diệp Phong thu hồi không gian dị năng. Trung niên nam tử gặp chính mình thân thể có thể nhúc nhích. Hắn thở phào một cái. Nhìn Diệp Phong liếc một chút sau đó cũng sợ không thôi. Hắn biết nếu như là sinh tử chi chiến, tính mạng của hắn đã vĩnh viễn biến mất tại trên cái thế giới này. Không có chút gì do dự. Cái này tên trung niên nam tử mang theo Diệp Phong hướng về một chỗ đi đến. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam bình định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Diên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 35. Chương 1007 chủ học cung dưới lòng đất. Cũng không đến bao lâu, Diệp Nam đã nhìn thấy Lưu Vân học viện viện trưởng. Lưu Vân trường học viện trưởng tên là Lâm Sơn. Tứ tinh nguyên thần người. Viện trưởng, hắn tìm ngươi. Trung niên nam tử đối với Lưu Vân học viện viện trưởng hoảng sợ nói một tiếng. Lưu Vân học viện viện trưởng Lâm Sơn bực nào tinh anh. Hắn nhìn lấy trung niên nam tử trên mặt vẻ hoảng sợ. Trong nháy mắt liền hiểu có ý tứ gì. Ngươi đi xuống trước đi. Được rồi. Viện trưởng. Trung niên nam tử như nhặt được đại xá. Nơi nào còn dám có nửa điểm dừng lại a? Vội vàng rời đi nơi đây. Nói đi. Ngươi là ai? Viện trưởng Lâm Sơn đối với Diệp Nam hỏi. Diệp Phong. Diệp Phong như thật nói ra tên của mình. Diệp Phong. Lưu Vân học viện viện trưởng Lâm Sơn trầm ngâm mấy giây. Hắn phát hiện mình cũng chưa từng nghe qua Diệp Phong cái tên này. Ta không biết ngươi. Viện trưởng Lâm Sơn nhìn lấy Diệp Phong. ngươi tìm đến ta là có chuyện gì không? Hắn đương nhiên muốn biết Diệp Phong tìm đến mục đích của hắn là cái gì. Ta tới tìm ngươi là muốn thương lượng một việc. Sự tình gì? Lưu Vân học viện viện trưởng Lâm Sơn nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Cũng không phải cái gì chuyện đặc biệt. Chính là ta muốn vào chủ học cung dưới lòng đất. Ngươi hẳn là sẽ không phản đối a. Lưu Vân học viện viện trưởng Lâm Sơn nghe Diệp Phong. Hắn lập tức bị dại ra. Làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Phong lại sẽ nói lời như vậy. Ngươi. Ngươi nói cái gì? Lưu Vân học viện viện trưởng Lâm Sơn kinh ngạc vạn phần đối với Diệp Phong hỏi. Ta muốn tiến vào chủ học cung dưới lòng đất. Diệp Phong lại đối viện trưởng Lâm Sơn nói một lần. Viện trưởng Lâm Sơn rất rõ ràng. Lần này hắn không có nghe lầm. Hắn nhìn lấy Diệp Phong trên mặt thần sắc. Phát hiện Diệp Phong trên mặt lại không có bất kỳ cái gì ba động. Thật giống như cũng không có chuyện gì phát sinh đồng dạng. Ha ha. Bất ngờ. Viện trưởng Lâm Sơn hướng về phía Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Lại dám nói chuyện với ta như vậy. Thật sự là buồn cười cùng cực. Tại viện trưởng Lâm Sơn trong mắt. Diệp Phong thật sự là quá mức buồn cười một chút. Rất buồn cười đúng không? Đương, viện trưởng Lâm Sơn lời nói vẫn chưa nói xong. Hắn liền lại cũng không dám nói tiếp. Bởi vì phòng làm việc của hắn bên trong đã tràn đầy khủng bố cùng cực vũ trụ bản nguyên chi lực. Khủng bố như thế vũ trụ bản nguyên chi lực. Cái này sao có thể? Viện trưởng Lâm Sơn kêu lớn lên. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy buồn cười không? Diệp Phong hướng về phía viện trưởng Lâm Sơn chậm rãi nói. Viện trưởng Lâm Sơn chỗ nào còn có thể nói đến ra một câu đầy đủ đến a? Hắn biết như thế nồng đậm vũ trụ bản nguyên chi lực nhất định là cao giai nguyên thần người. Hắn tuyệt đối không có khả năng sẽ là đối thủ. Lâm Sơn toàn thân đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Diệp Phong thu hồi vũ trụ bản nguyên chi lực. Hắn nhàn nhạt nhìn lấy trước người viện trưởng Lâm Sơn. Nói, ta nghĩ ta có thể tiến vào chủ học cung dưới lòng đất đi. Có thể. Có thể. Lâm Sơn nơi nào còn dám cự tuyệt à? Hắn biết giống Diệp Phong dạng này người. Nếu như lần nữa cự tuyệt, Diệp Phong nhất định sẽ không chút do dự đánh giết hắn. Gặp Lâm Sơn đáp ứng, Diệp Phong cũng không có tiếp tục dừng lại. Hắn rời đi phòng làm việc của viện trưởng. Viện trưởng Lâm Sơn gặp Diệp Phong rời đi văn phòng. Hắn cũng đi theo ra ngoài. Hai người tới chủ bên ngoài học cung. Diệp Phong đại nhân, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi cảm thấy thế nào? Viện trưởng Lâm Sơn lời nói vẫn chưa nói xong, hắn liền bị Diệp Phong cắt đứt. Viện trưởng Lâm Sơn tự nhiên không dám hỏi nhiều. Chợt, Diệp Phong nhìn lấy chủ học cung dưới lòng đất. Hắn nghĩ đến chỉ cần đi vào chủ học cung dưới lòng đất, liền có thể thu hoạch được chiến thần cấp tinh nguyên thạch. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 35, chương 1008 đột phá, cửu tinh nguyên thần giả. Diệp Phong đại nhân, ngươi là chuẩn bị hiện tại tiến vào chủ học cung dưới lòng đất sao? Lưu Vân học viện viện trưởng Lâm Sơn đối với Diệp Phong hỏi. U, V, K, W, M. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Lập tức, tại chỗ một trận cuồng phong phun trào. Diệp Phong biến mất ngay tại chỗ. Gặp Diệp Phong biến mất ngay tại chỗ, Lưu Vân học viện viện trưởng Lâm Sơn kinh ngạc tới cực điểm. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong tốc độ vậy mà nhanh đến tình trạng như vậy. Hắn căn bản bắt không đến a. Tiến vào chủ học cung dưới lòng đất sau đó, Diệp Phong căn cứ trong đầu tọa độ mà đi. Sau một lát, hắn rốt cuộc nhìn thấy chiến thần cấp tinh nguyên thạch bí bảo. Nhìn trước mắt đông đảo chiến thần cấp tinh nguyên thạch, trên mặt của hắn nổi lên một vệt mừng rỡ ba động. Không có suy nghĩ nhiều, hắn thúc giục tinh không dị năng thôn phệ. Thôi động tinh không dị năng thôn phệ sau đó, Diệp Phong bắt đầu thôn phệ chiến thần cấp tinh nguyên trong đá tinh nguyên chi lực. Một ngày, 2 ngày, 3 ngày, thời gian 1 tháng đi qua. Chiến thần cấp tinh nguyên thạch tất cả đều bị Diệp Phong nuốt chửng lấy sạch sẽ. Nhưng là, Diệp Phong chỉ từ bát tinh nguyên thần giả đột phá đến cửu tinh nguyên thần giả. Hắn theo chủ học cung dưới lòng đất đi ra. Đi ra sau đó, hắn nhìn thấy Lưu Vân học viện viện trưởng Lâm Sơn. Diệp Phong đại nhân, ngươi đi ra. Viện trưởng Lâm Sơn gặp Diệp Phong đi ra sau đó, hắn hướng về phía Diệp Phong mừng rỡ kêu một tiếng. U, V, K, W, W, M. Diệp Phong đại nhân, tại chủ học cung dưới lòng đất thế nào? Viện trưởng Lâm Sơn rất là hiếu kỳ đối với Diệp Phong hỏi. Diệp Phong nghe viện trưởng Lâm Sơn, hắn nhẹ gật đầu, chậm rãi nói ra. Vẫn còn. Viện trưởng Lâm Sơn gặp Diệp Phong cũng không có đem chủ học cung dưới lòng đất có cái gì nói cho bọn hắn. Hắn cũng không định tiếp tục hỏi tới. Bởi vì hắn biết tiếp tục hỏi đi xuống, khẳng định sẽ rước lấy Diệp Phong bất mãn. Cứ như vậy đi, ta rời đi. Tốt, tốt Diệp Phong đại nhân. Viện trưởng Lâm Sơn trong lòng suy nghĩ Diệp Phong vẫn là sớm rời đi cho thỏa đáng. Nếu như tiếp tục lưu lại Lưu Vân học viện, ai cũng không biết Diệp Phong đến đón lấy sẽ làm gì. Diệp Phong về tới đế cung. Đến đế cung sau đó, hắn chuẩn bị đi đại điện hỏi một chút đế chủ có cái gì tinh nguyên chi lực nồng đậm địa phương. Lúc này, một thiếu nữ lại là bỗng nhiên đi tới. Ngươi là ai? Thiếu nữ này nhìn từ trên xuống dưới Diệp Phong, hiển nhiên đối Diệp Phong rất là hiếu kỳ. Diệp Phong lại là liền nhìn thẳng cũng không có nhìn thiếu nữ này. Đơn giản là thiếu nữ này ở trước mặt của hắn thật sự là quá mức nhỏ yếu. Uy, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Thiếu nữ gặp Diệp Phong cũng không để ý tới chính mình, nàng không khỏi có chút không vui lên. Ta gọi Diệp Phong. Diệp Phong nhàn nhạt nhìn lấy trước người thiếu nữ này. Hắn biết nếu như không đem tên của mình nói cho thiếu nữ này, thiếu nữ này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta gọi Cao Nguyệt. Thiếu nữ đối với Diệp Phong cười một tiếng, sau đó đưa tay ra. Diệp Phong vươn tay cùng thiếu nữ bắt tay. Hắn nghĩ đến đế chủ gọi Cao Thiên Vân, thiếu nữ gọi Cao Nguyệt, hẳn là cùng đế chủ có một loại nào đó quan hệ đi. Diệp Phong, ngươi đến đế cung làm gì à? Gặp đế chủ. Diệp Phong nói, ngươi tìm đế chủ là có chuyện gì không? Cao Nguyệt trắng nón trên mặt nổi lên một vệt nghi hoặc thần sắc. Không kém bao nhiêu đâu. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Diệp Phong đại nhân. Bất ngờ, một tên tinh giả đi tới Diệp Phong bên người. Đối với Diệp Phong cung kính kêu một tiếng. Đế chủ mời ngươi đi đại điện. Nói, cái này tinh giả đối Diệp Phong bên người Cao Nguyệt cũng bái. Cao Nguyệt công chúa. Cao Nguyệt nhìn lấy tiến về đại điện Diệp Phong bóng lưng. Nàng xinh đẹp trên mặt càng thêm rất nghi hoặc. Đương nhiên là không nghĩ tới tên kia tinh giả vậy mà lại gọi Diệp Phong vì đại nhân. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 35. Chương 1009 Lam Thiên Cung. Diệp Phong đang quan sát võ thần thạch bích thời điểm, Cao Nguyệt đang lúc bế quan, cho nên nàng cũng chưa nghe nói qua Diệp Phong. Nàng cũng sẽ không nghĩ tới đế cung vậy mà xuất hiện giống Diệp Phong dạng này người. Kinh ngạc cùng cực dưới, Cao Nguyệt cũng hướng về đại điện đi tới. Diệp Phong đến đại điện sau đó, hắn nhìn thấy đế chủ Cao Thiên Vân. Diệp Phong, ngươi đã đến. Tựa như đế chủ, Diệp Phong đối với đế chủ Cao Thiên Vân nhẹ gật đầu. Diệp Phong, ta, Phụ Hoàng. Đế chủ Cao Thiên Vân lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị một thanh âm cắt đứt. Đạo thanh âm này đương nhiên là Cao Nguyệt. Nguyệt Nhi, không nhìn thấy ta đang nói chính sự sao? Đế chủ Cao Thiên Vân ngữ khí có chút không vui lên. Phụ Hoàng, ta chỉ là đối với hắn có chút hiếu kỳ. Cao Nguyệt đối với mình vị này Phụ Hoàng còn rất là sợ hãi. Nàng thấp giọng nói ra, cái này có cái gì tốt hiếu kỳ? Bắt đầu từ ngày mai ngươi về tông môn đi. Tại đế cung đều bế quan lâu như vậy. Đế chủ Cao Thiên Vân đối với Cao Nguyệt nói, được rồi Phụ Hoàng, ta cũng đã sớm muốn về tông môn. Cao Nguyệt nhẹ gật đầu. Đi xuống đi. Đế chủ Cao Thiên Vân đối với Cao Nguyệt khoát tay áo sau đó. Cao Nguyệt đầy không tình nguyện rời đi đại điện. Nàng không có đạt được liên quan tới Diệp Phong bất cứ chuyện gì. Đến trên quảng trường sau đó. Cao Nguyệt nhìn thấy vừa mới gọi Diệp Phong tên kia tinh giả. Nàng đi đến cái này tinh giả trước người hỏi. Ngươi vừa mới tại sao muốn gọi Diệp Phong vì đại nhân? Nàng tuy nhiên là lần đầu tiên gặp Diệp Phong. Thế nhưng là không biết vì cái gì. Diệp Phong cho nàng một loại thần bí cùng cực cảm giác. Đến mức để cho nàng không kịp chờ đợi nghĩ đến biết rõ liên quan tới Diệp Phong sự tình. Bởi vì Diệp Phong rất mạnh a. Cái này tinh giả gặp Cao Nguyệt công chúa vậy mà hỏi dạng này mạc xanh kỳ diệu vấn đề. Hắn có chút kinh ngạc lên. Rất mạnh. Cao Nguyệt giật mình. Mạnh bao nhiêu? Diệp Phong đại nhân tại võ thần thạch bích quan sát 100 ngày. Toàn bộ Lưu Vân đế đô đều biết hắn. Cái này tinh giả nói. Cái gì? Cao Nguyệt nghe lời này. Trong mắt của nàng cấp tốc co rút lại. Làm sao cũng sẽ không nghĩ tới cái này tinh giả lại nói lời như vậy. Tại võ thần thạch bích quan sát 100 ngày. Cái này sao có thể? Thế nhưng là Cao Nguyệt rất rõ ràng. Cái này tinh giả cũng không có lừa nàng. Cho tới giờ khắc này. Nàng rốt cuộc minh bạch cái này tinh giả vì cái gì gọi Diệp Phong vì đại nhân. Chính mình phụ hoàng tại sao muốn gặp Diệp Phong. Nghĩ tới đây. Cao Nguyệt ngược lại là cảm thấy mình có chút không đất dung thân lên. Diệp Phong là cường đại như thế tinh giả. Chính mình vừa mới vậy mà dạng này nói chuyện cùng hắn. Đại điện bên trong. Diệp Phong đối với đế chủ Cao Thiên Vân hỏi. Đế chủ. Ngươi biết địa phương nào có nồng đậm tinh nguyên chi lực sao? Đế chủ Cao Thiên Vân nghe vậy trầm ngâm mấy giây. Tại Nguyệt Nhi Tông Môn Lam Thiên Cung có một khối kỳ lạ tảng đá. Qua nhiều năm như vậy. Một mực có người đi Lam Thiên Cung. Nhưng tảng đá kia giống như đang đợi một cái người hữu duyên. Diệp Phong nghe vậy tới một tia hứng thú. Khối kia kỳ lạ tảng đá chẳng lẽ là một khối tinh nguyên thạch. Không sai. Bên trong ẩm chứa kinh khủng tinh nguyên chi lực. Đế chủ Cao Thiên Vân nói. Diệp Phong nghe lời này. Hắn tự nhiên là muốn đi Lam Thiên Cung một chuyến. Đế chủ. Ta đi Lam Thiên Cung một chuyến. Chờ một chút. Ngay tại Diệp Phong bước chân thời điểm. Đế chủ Cao Thiên Vân lại là gọi hắn lại. Còn có chuyện gì sao? Diệp Phong nghe đế chủ. Hắn dừng chân lại. Có chút nghi hoặc nhìn đế chủ Cao Thiên Vân hỏi. Nguyệt Nhi cũng muốn đi Lam Thiên Cung. Ngươi cùng nàng cùng đi chứ? Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam bình định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 35. Chương 1010 tiến về Lam Thiên Cung. Được thôi. Diệp Phong đối với đế chủ Cao Thiên Vân nhẹ gật đầu. Lập tức. Hắn ra đại điện. Rời đi đại điện sau đó. Diệp Phong liền nhìn thấy Cao Nguyệt. Diệp Phong đại nhân. Cao Nguyệt gặp Diệp Phong theo trong đại điện đi ra sau đó. Nàng vội vàng tới đối với Diệp Phong kêu một tiếng. Vừa mới. Ngày mai chúng ta cùng đi Lam Thiên Cung. Cao Nguyệt lời nói vẫn chưa nói xong. Liền bị Diệp Phong cắt đứt. Cái gì? Cao Nguyệt nghe Diệp Phong. Nàng có chút bị giải ra. Làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Phong đại nhân sẽ nói lời như vậy. Diệp Phong đại nhân. Ngươi đi Lam Thiên Cung làm gì? Sau khi tính hồn lại. Cao Nguyệt vô cùng nghi ngờ nhìn qua Diệp Phong hỏi. Diệp Phong thản nhiên cười một tiếng. Trên mặt của hắn tự nhiên là không có quá nhiều ba động. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Cao Nguyệt nhẹ gật đầu. Nàng nghĩ đến đã Diệp Phong đại nhân không nguyện ý nói nhiều lời nói. Nàng cũng không có tất yếu hỏi nhiều. Hôm sau, Diệp Phong cùng Cao Nguyệt liền xuất phát. Bọn họ hướng về Lam Thiên Cung mà đi. Lam Thiên Sơn. Mấy ngày sau, Diệp Phong cùng Cao Nguyệt đến Lam Thiên Sơn xuống. Lam Thiên Cung chính là tọa lạc tại Lam Thiên Sơn phía trên. Diệp Phong đại nhân, trông thấy trên núi khu nhà sao? Cái kia chính là Lam Thiên Cung. Cao Nguyệt đối với Diệp Phong nói ra. Lên núi đi. Diệp Phong không có nhiều lời, chậm rãi nói ra hai chữ về sau, liền hướng về trên núi đi tới. Cũng không đến bao lâu, Diệp Phong cùng Cao Nguyệt đến Lam Thiên Cung bên ngoài. Cao Nguyệt sư tỷ, mấy tên Lam Thiên Cung bên ngoài đệ tử thấy là Cao Nguyệt, vội vàng hướng lấy Cao Nguyệt thi lễ một cái. U-V-Q-Q-M. Cao Nguyệt hướng về phía cái này mấy tên đối nàng hành lễ đệ tử nhẹ gật đầu. Cao Nguyệt sư tỷ, hắn là ai a? Mấy cái tên đệ tử tự nhiên là chú ý tới Cao Nguyệt bên người Diệp Phong. Không nên hỏi đừng hỏi. Cao Nguyệt chừng tra hỏi đệ tử liếc một chút. Tra hỏi đệ tử không dám tiếp tục hỏi tới. Hắn vội vàng ngậm miệng lại. Diệp Phong đại nhân, chúng ta đi vào đi. Cao Nguyệt đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong nghe vậy đi vào Lam Thiên Cung tông môn. Cao Nguyệt theo sát trong đó. Mấy tên Lam Thiên Cung tông ngoài cửa đệ tử nghe Cao Nguyệt, bọn họ đều bị giải ra. Giống như là nghe thấy được cái gì vĩnh viễn cũng không có khả năng nghe thấy mà nói đồng dạng. Các ngươi vừa mới nghe thấy được sao? Cao Nguyệt gọi người kia đại nhân. Làm sao cũng không có nghe thấy à? Ta còn tưởng rằng người kia là Cao Nguyệt sư tỷ bạn trai đâu. Hiện tại xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Đúng vậy à. Cũng không biết người kia rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cao Nguyệt sư tỷ vậy mà gọi đại nhân hắn. Diệp Phong cùng Cao Nguyệt tiến vào Lam Thiên Cung sau đó. Cao Nguyệt dừng lại cước bộ. Nàng xem Diệp Phong liếc một chút. Có chút muốn nói lại thôi lên. Vài giây sau, Cao Nguyệt rốt cuộc cố lấy dũng khí. Nàng đối với Diệp Phong hỏi. Diệp Phong đại nhân, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết ngươi đến Lam Thiên Cung mục đích à? Cao Nguyệt đối với Diệp Phong đến Lam Thiên Cung mục đích tự nhiên là vô cùng hiếu kỳ. Ở trên đường thời điểm nàng cũng rất nhiều lần muốn hỏi. Nhưng Diệp Phong đại nhân nói với nàng qua. Đến Lam Thiên Cung nàng liền biết. Rất hiển nhiên hiện tại đã đến Lam trong Thiên Cung. Các ngươi Lam Thiên Cung có phải hay không có một khối kỳ lạ tảng đá? Đúng vậy a. Cao Nguyệt nhẹ gật đầu. Sau đó, Cao Nguyệt nghĩ tới điều gì? Con ngươi của nàng đột nhiên co vào lên. Ánh mắt trợn trừng lên. Có chút không dám tin tưởng Diệp Phong đại nhân đến Lam Thiên Cung lại có dạng này mục đích. Diệp Phong đại nhân, ngươi không phải là muốn nhìn xem chính mình có phải hay không Lam Thiên Thạch người hữu duyên a? Cao Nguyệt kinh ngạc vạn phần đối với Diệp Phong hỏi. Điều này chẳng lẽ có cái gì không thể sao? Diệp Phong hướng về phía Cao Nguyệt hỏi lại lên tiếng. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 35. Chương 1011 Lam Thiên Cung cung chủ Thiên Thải Lan. Cao Nguyệt nghe Diệp Phong như thế trả lời khẳng định. Trên mặt của nàng càng thêm kinh ngạc lên. Diệp Phong đại nhân, hiện tại cùng trước kia có chút không giống. Có cái gì không đồng dạng? Diệp Phong có chút không hiểu. Đế chủ nói với hắn, nhiều năm như vậy thời gian một mực có cường giả tiến về Lam Thiên Cung, nhìn xem chính mình có phải hay không Lam Thiên Thạch người hữu duyên. Trước kia là cường giả khắp nơi đều có thể đến Lam Thiên Cung cảm hóa Lam Thiên Thạch. Thế nhưng là sư tôn dựng lên một quy củ. Chỉ có so sư tôn mạnh người mới có thể cảm hóa Lam Thiên Thạch. Cao Nguyệt đối với Diệp Phong nói ra. Diệp Phong nghe Cao Nguyệt, hắn hiểu rõ ra. Vậy được đi, ngươi dẫn ta đi gặp sư tôn của ngươi. Diệp Phong hướng về phía Cao Nguyệt chậm rãi mở miệng. Cao Nguyệt nghe vậy đột nhiên giật mình. Nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong đại nhân còn muốn đi gặp sư tôn của mình. Nàng nói cho Diệp Phong những chuyện này thì là muốn cho Diệp Phong biết khó mà lui. Nhưng là bây giờ, Diệp Phong đại nhân, sư tôn của ta thế nhưng là cửu tinh nguyên thần giả. Ngươi, Cao Nguyệt trong lòng suy nghĩ Diệp Phong còn muốn để cho mình dẫn hắn đi gặp sư tôn. Có lẽ là bởi vì Diệp Phong không biết sư tôn thực lực. Nếu như biết lời nói, tự nhiên sẽ biết khó mà lui. Không có việc gì, không phải liền là cửu tinh nguyên thần giả à? Diệp Phong nói. Cao Nguyệt nghe thấy lời ấy, như bị sét đánh đồng dạng ngốc trễ ngay tại chỗ. Trong mắt của nàng trợn trừng lên, thật giống như nghe thấy được cái gì vĩnh viễn cũng không có khả năng nghe thấy lời nói đồng dạng. Thật lâu không thể lấy lại tinh thần tới. Diệp Phong đại nhân, ngươi chắc chắn chứ? Xác định. Diệp Phong lên tiếng nhẹ gật đầu. Cao Nguyệt không có cách nào, rơi vào đường cùng đành phải mang Diệp Phong hướng về trong đại điện đi đến. Không bao lâu, Cao Nguyệt liền dẫn Diệp Phong đến Lam Thiên Cung đại điện bên ngoài. Diệp Phong đại nhân, ngươi. Cao Nguyệt ban đầu vốn còn muốn lại khuyên nhủ Diệp Phong, có thể để nàng làm sao cũng không có nghĩ tới là nàng lời nói vẫn chưa nói xong, Diệp Phong liền đi vào đại điện bên trong. Cao Nguyệt sợ ngây người. Sau khi tính hồn lại, nàng vội vàng cũng cùng đi theo tiến vào đại điện. Trong đại điện, hai đạo cũng không cùng cực ánh mắt đã đối chọi gay gắt. Không hề nghi ngờ, hai đạo ánh mắt chính là Lam Thiên Cung cung chủ cùng Diệp Phong ánh mắt. Lam Thiên Cung cung chủ tên là Thiên Thải Lan. Sư tôn. Cao Nguyệt vội vàng hướng lấy Lam Thiên Cung cung chủ Thiên Thải Lan kêu một tiếng. Nguyệt Nhi. Người này là. Lam Thiên Cung cung chủ Thiên Thải Lan đối với Cao Nguyệt hỏi. Ta đến Lam Thiên Cung là muốn đến cảm hóa Lam Thiên Thạch. Cao Nguyệt vẫn chưa nói xong, Diệp Phong liền trước tiên mở miệng. Ha ha. Lam Thiên Cung cung chủ Thiên Thải Lan nghe Diệp Phong, không khỏi nở nụ cười lạnh. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách sao? Cái kia muốn thế nào mới có thể có tư cách đâu? Diệp Phong hướng về phía Lam Thiên Cung cung chủ Thiên Thải Lan hỏi lại. Trừ phi ngươi có thể đánh bại ta. Lam Thiên Cung cung chủ Thiên Thải Lan nói. Nàng đương nhiên biết Diệp Phong là vô luận như thế nào cũng không có khả năng đánh bại nàng. Có thể. Để Lam Thiên Cung cung chủ Thiên Thải Lan rất là không có nghĩ tới là. Diệp Phong thế mà đáp ứng xuống. Ngươi. Lam Thiên Cung cung chủ Thiên Thải Lan hai mắt phun lửa. Nàng nhìn chòng chọc vào trước mắt Diệp Phong. Ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng a. Đừng nói nhiều như vậy. Ở nơi nào đánh một trận. Diệp Phong ánh mắt nhìn thẳng ngay phía trên bảo tỏa Thiên Thải Lan. Lam Thiên Cung cung chủ Thiên Thải Lan nhìn lấy Diệp Phong trên mặt thần sắc. Nàng không khỏi hơi nghi hoặc một chút lên. Không hiểu vì cái gì Diệp Phong tại đối mặt nàng thời điểm cư nhiên như thế bình tĩnh. Chẳng lẽ Lam Thiên Cung cung chủ Thiên Thải Lan bỗng nhiên nghĩ đến một cách khả năng. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam bình định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 35. Chương 1012 Đại chiến Thiên Thải Lan. Lam Thiên Cung cung chủ Thiên Thải Lan bỗng nhiên nghĩ đến một cái kinh người khả năng. Cái này kinh người khả năng chính là Diệp Phong có không kém gì thực lực của nàng. Bằng không, Diệp Phong là không thể nào tại đối mặt nàng thời điểm còn có thể bình tĩnh như thế. Trừ phi, Diệp Phong là một cái kẻ ngu. Nhưng Lam Thiên Cung cung chủ Thiên Thải Lan rất rõ ràng. Diệp Phong cũng không phải là một cái kẻ ngu. Bởi vì nàng theo Diệp Phong trong ánh mắt đã sớm nhìn ra điểm này. Bên ngoài nhất chiến. Trầm ngâm một lát sau. Lam Thiên Cung cung chủ Thiên Thải Lan đứng dậy đi ra đại điện. Diệp Phong tự nhiên cũng đi theo ra ngoài. Tại Diệp Phong cùng Lam Thiên Cung cung chủ Thiên Thải Lan đối thoại thời điểm. Cao Nguyệt một mực ở vào mộng bức trạng thái. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra Diệp Phong tại cùng sư tôn của nàng đối thoại thời điểm lại là không sợ hãi như thế. Trên quảng trường, Lam Thiên Cung đệ tử tất cả đều sợ ngây người. Bọn họ nhìn lấy cung chủ Thiên Thải Lan cùng Diệp Phong rằng co. Ánh mắt đều tính đến lớn nhất từ trước tới nay một lần. Người kia là ai a? Lá gan thế mà lớn như vậy dám cùng sư tôn rằng co. Không biết a. Có lẽ là cái gì không biết trời cao đất rộng cuồng độ đi. Ha ha. Cung chủ sẽ cho hắn biết cái gì gọi là hối hận. Trên quảng trường chúng đệ tử tất cả đều xì xào bàn tán. Tới đi. Lam Thiên Cung cung chủ Thiên Thải Lan mắt sáng như đuốc. Nàng đối với Diệp Phong chậm rãi mở miệng. Diệp Phong thản nhiên cười một tiếng. Hắn nghĩ đến cái này Thiên Thải Lan hiện tại là như vậy bình tĩnh. Chờ mình thể hiện ra thực lực tới qua về sau. Còn không sợ hãi rơi ngươi một chút ba. Tiếp chiêu đi. Âm rơi. Diệp Phong thúc giục tinh không dị năng gió. Thôi động tinh không dị năng gió sau đó. Lam Thiên Cung trên quảng trường một trận cuồng phong phun trào. Tại cuồng phong phun trào dưới. Diệp Phong đã biến mất ngay tại chỗ. Cái gì? Trên quảng trường tất cả Lam Thiên Cung đệ tử cũng không nghĩ tới Diệp Phong tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng. Bọn hắn con ngươi tất cả đều cấp tốc co rút lại. Không chỉ là bọn hắn. Thì liền cung chủ Thiên Thải Lan cũng không nghĩ tới. Nàng kinh ngạc cùng cực. Chỉ thấy. Diệp Phong đã đến Thiên Thải Lan trước người. Đến Thiên Thải Lan trước người sau đó. Hắn một trường hướng lên trời Thải Lan trùng điệp đánh tới. Thiên Thải Lan đồng tử cấp tốc co vào. Nàng lúc trước không phải là không có nghĩ tới Diệp Phong có không kém gì thực lực của nàng. Thế nhưng là nàng làm sao cũng không có nghĩ tới là. Diệp Phong không chỉ có lấy không kém gì thực lực của nàng. Không nghĩ tới lại còn cường đại như thế. Không có suy nghĩ nhiều. Thiên Thải Lan cũng một trường đánh ra ngoài. Ầm, một trường đánh từng đi ra ngoài về sau. Bàn tay của nàng cùng Thiên Thải Lan tay cầm trùng điệp đánh vào nhau. Ầm ầm. Lam Thiên Cung trên quảng trường trong nháy mắt run rẩy lên. Hai người đều lùi lại mấy chục mét. Không nghĩ tới thực lực của ngươi lại cường đại như thế. Lam Thiên Cung cung chủ Thiên Thải Lan lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong. Trên quảng trường tất cả Lam Thiên Cung tất cả mọi người kinh ngạc tới cực điểm. Bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Cùng cung chủ đối chiến người lại mạnh mẽ như thế. Bọn họ lúc trước vốn cho rằng Diệp Phong tại đối mặt cung chủ thời điểm. Trong nháy mắt liền sẽ bị đánh bại. Nhưng bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là. Vậy mà lại xuất hiện dạng này một màn. Ta muốn bãi ngươi. Diệp Phong nhàn nhạt nhìn trước mắt Lam Thiên Cung cung chủ Thiên Thải Lan. Trong nháy mắt là được. T. Lam Thiên Cung trên quảng trường tất cả mọi người nghe Diệp Phong. Bọn họ toàn cũng nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà lại nói lời như vậy. Ha ha ha ha. Lam Thiên Cung cung chủ Thiên Thải Lan nghe Diệp Phong. Nàng lại là lên tiếng nở nụ cười lạnh. Dưới cái nhìn của nàng đây là trên cái thế giới này buồn cười nhất lời nói. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 35. Chương 1013 Lam Thiên Cung tất cả mọi người vạn phần hoảng sợ. Ngươi cười cái gì? Diệp Phong gặp Lam Thiên Cung cung chủ Thiên Thải Lan bỗng nhiên lên tiếng nở nụ cười lạnh. Trên mặt của hắn không khỏi nổi lên một vệt vẻ nghi hoặc. Ta cười cái gì? Lam Thiên Cung cung chủ Thiên Thải Lan đương nhiên không nghĩ tới Diệp Phong còn có thể nói lời như vậy. Thế mà còn dám hỏi nàng cười cái gì? Diệp Phong, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được ngươi thực sự? Thế nhưng là Lam Thiên Cung cung chủ Thiên Thải Lan lời nói vẫn chưa nói xong. Con ngươi của nàng lại là đột nhiên co rút lại. Chỉ thấy Lam Thiên Cung toàn bộ trên quảng trường đã xuất hiện nồng đậm kiếm mang. Kiếm mang không ngừng cắt đứt không gian. Nhìn qua làm cho người rung động cùng cực. Keng. Lúc này, một đạo binh khí ra khỏi vỏ thanh âm lại là truyền vào trong tai của mọi người. Tất cả mọi người ở đây nghe đạo này binh khí ra khỏi vỏ thanh âm. Bọn họ tất cả đều khiếp sợ đến cực điểm. Mới vừa rồi không có binh khí. Vì sao trên quảng trường sẽ xuất hiện đáng sợ như vậy kiếm mang? Bọn họ không biết là Diệp Phong có được thần cấp kiếm đạo thiên phú. Đang thúc giục đồng thần cấp kiếm đạo thiên phú dưới, Lam Thiên Cung trên quảng trường tự nhiên là xuất hiện đáng sợ như vậy kiếm mang. Binh khí ra khỏi vỏ thanh âm xuất hiện qua về sau, Thanh Vương chiến kiếm xuất hiện ở Diệp Phong trong tay. Lam Thiên Cung trên quảng trường tất cả mọi người nhìn lấy Diệp Nam trong tay Thanh Vương chiến kiếm. Bọn họ tất cả đều như bị sét đánh. Đơn giản là Diệp Phong trong tay Thanh Vương chiến kiếm thực sự quá kinh khủng. Cổ họng của bọn hắn đều nuốt nước bọt. Dường như chỉ cần nhìn lên một cái Thanh Vương chiến kiếm, bọn họ thì sinh không nổi bất luận cái gì sống sót khả năng. Thần Lan cử tinh phía trên lại có đáng sợ như vậy binh khí. Lam Thiên Cung cung chủ Thiên Thải Lan nhìn lấy Diệp Phong trong tay Thanh Vương chiến kiếm. Sắc mặt của nàng cũng rất là không dễ nhìn. Diệp Phong trong tay Thanh Vương chiến kiếm. Nhìn thật là làm cho người khủng bố như vậy. Bản nguyên kiếm quyết. Bỗng nhiên. Diệp Phong cao giơ lên trong tay Thanh Vương chiến kiếm. Hắn thúc giục bản nguyên kiếm quyết. Thôi động bản nguyên kiếm quyết sau đó. Toàn bộ trong không gian tất cả đều tràn ngập bản nguyên kiếm mang. Bản nguyên kiếm mang không ngừng tản ra khủng bố như vậy ba động. Cái này. Trên quảng trường tất cả Lam Thiên Cung người. Bọn họ đều cảm nhận được trước nay chưa có khủng bố. Trên mặt muốn nhiều hoảng sợ thì có bao nhiêu hoảng sợ. Bọn họ thậm chí cảm giác được ngày tận thế đột kích. Tại trên quảng trường quan chiến Cao Nguyệt. Giờ phút này sao lại không phải giống như tượng gấu ngốc trẻ tại nguyên chỗ. Nàng chỗ nào còn có thể nói đến ra lời nói đến a? Lúc trước nàng cho rằng Diệp Phong chắc chắn sẽ không là sư tôn đối thủ. Cho nên nàng mới đối Diệp Phong nói nhiều như vậy. Nàng nếu như biết rõ Diệp Phong lại cường đại như thế. Chỗ nào sẽ còn ngăn cản Diệp Phong a? Lam Thiên Cung cung chủ Thiên Thải Lan cũng hoảng sợ tới cực điểm. Công kích như vậy nếu như là tập tới. Nàng đem không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng. Ta nhận thua. Lập tức. Lam Thiên Cung cung chủ Thiên Thải Lan vội vàng hướng lấy Diệp Phong mở miệng nói ra. Diệp Phong nghe Lam Thiên Cung cung chủ Thiên Thải Lan. Hắn âm thầm cười cười. Trong lòng suy nghĩ sớm nhận thua không phải tốt à. Phải hiện tại mới nhận thua. Trên quảng trường Lam Thiên Cung chúng đệ tử kiến cung chủ nhận thua. Bọn họ thở phào một cái. Âm thầm nghĩ đến cung chủ cách này nếu là không nhận thua. Còn không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình đây. Diệp Phong đem Thanh Vương chiến kiếm để vào hệ thống không gian bên trong. Trong không gian bản nguyên kiếm mang cũng biến mất không thấy gì nữa. Trên quảng trường tất cả mọi người thở phào một cái. Sách tại cổ họng phía trên tâm cũng coi như là rơi xuống. Có thể mang ta đi nhìn xem Lam Thiên Thạch đi. Diệp Phong đối với Lam Thiên Cung cung chủ Thiên Thải Lan nói. Được. Lam Thiên Cung cung chủ Thiên Thải Lan nhẹ gật đầu sau đó. Nàng mang theo Diệp Phong hướng một chỗ đi đến. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 35. Chương 1014 Lam Thiên Thạch nhập thể. Sau một lát, Lam Thiên Cung cung chủ Thiên Thải Lan liền dẫn Diệp Phong đến một ngọn núi trước. Diệp Phong đến ngọn núi này trước sau đó, hắn nhìn thấy trong truyền thuyết Lam Thiên Thạch. Lam Thiên Thạch truyền đến vô số tinh nguyên chi lực. Diệp Phong cảm thụ được Lam Thiên Thạch bên trong là tinh nguyên chi lực. Hắn dám thề đây tuyệt đối là hắn thấy qua tinh nguyên trong đá kinh khủng nhất mà lại không có cái thứ hai. Hắn trong tầm mắt Lam Thiên Thạch ngay tại Sơn Phong đỉnh đầu. Cách mặt đất mà đi. Toàn thân hiện lên màu lam. Tản ra hào quang màu xanh lam. Khiến người ta cảm thấy một trận sảng khoái tinh thần. Diệp Phong. Đây chính là Lam Thiên Thạch. Lam Thiên Cung cung chủ Thiên Thải Lan đối với Diệp Phong nói. Tại Lam Thiên Cung cung chủ Thiên Thải Lan xem ra, Diệp Phong cũng vô pháp cảm hóa Lam Thiên Thạch. Từng ấy năm tới nay như vậy không biết có bao nhiêu cường giả đến Lam Thiên Cung cảm hóa Lam Thiên Thạch. Có thể kết quả đều lấy thất bại mà kết thúc. Diệp Phong ánh mắt nhìn thẳng trước mắt Lam Thiên Thạch. Không biết vì cái gì. Hắn thứ nhất mắt trông thấy Lam Thiên Thạch thời điểm đã cảm thấy rất là thân thiết. Chẳng lẽ hắn nghĩ tới một cái khả năng. Cái này Lam Thiên Thạch cũng là đang đợi hắn. Không phải vậy tại sao lại xuất hiện cảm giác thân thiết. Đây là cỡ nào kinh người khả năng á. Không có suy nghĩ nhiều. Diệp Phong hướng về Lam Thiên Thạch đi tới. Đến Lam Thiên Thạch phía dưới sau đó. Diệp Phong nhắm mắt lại. Lam Thiên Cung cung chủ Thiên Thải Lan trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì ba động. Nàng biết Diệp Phong là vô luận như thế nào cũng không có khả năng cảm hóa Lam Thiên Thạch. Thế nhưng là một màn kế tiếp lại là để Lam Thiên Cung cung chủ Thiên Thải Lan sợ ngây người. Con ngươi của nàng cấp tốc co rút lại. Như bị sét đánh. ngây ra như phỗng, dường như nhìn thấy vĩnh viễn cũng không có khả năng nhìn thấy sự tình đồng dạng. Cái này sao có thể? Lam Thiên Cung cung chủ Thiên Thải Lan lên tiếng kinh hô. Chỉ thấy Lam Thiên Thạch vậy mà ngay tại hướng Diệp Phong trong thân thể mà đi. Từng ấy năm tới nay như vậy, vô số cường giả đến đây Lam Thiên Cung muốn cảm hóa Lam Thiên Thạch, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình huống như vậy đâu. Chẳng lẽ Diệp Phong thật muốn cảm hóa Lam Thiên Thạch rồi? Nghĩ tới đây, Lam Thiên Cung cung chủ Thiên Thải Lan không khỏi kinh ngạc vạn phần lên. Lam Thiên Thạch cách Diệp Phong thân thể càng ngày càng gần, thì muốn đi vào Diệp Phong trong thân thể. Lam Thiên Cung cung chủ Thiên Thải Lan đồng tử vẫn như cũ trợn trừng lên. Muốn không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, nàng là sẽ không tin tưởng. Nhưng là bây giờ lại là không được không tin. Cuối cùng, tại Lam Thiên Cung cung chủ Thiên Thải Lan hoảng hốt cùng cực dưới ánh mắt, Lam Thiên Thạch tiến nhập Diệp Phong trong thân thể. Diệp Phong mở mắt, trên mặt của hắn hiển lộ ra một vệt mừng rỡ ba động. Nghĩ đến Lam Thiên Thạch tiến nhập thân thể, đến đón lấy cũng là luyện hóa. Lam Thiên Thạch bên trong ẩm chứa như thế nồng đậm tinh nguyên chi lực, luyện hóa sau kết quả Diệp Phong đã rất là mong đợi lên. Diệp Phong, Ngươi. Lam Thiên Cung cung chủ Thiên Thải Lan nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi thế mà thật cảm hóa Lam Thiên Thạch. Lam Thiên Thạch không phải liền là đang chờ đợi một cái người hữu duyên sao? Diệp Phong hướng về phía Lam Thiên Cung cung chủ Thiên Thải Lan cười nói. Rất hiển nhiên ta cũng là người hữu duyên này. Nói xong, Diệp Phong tự nhiên là chuẩn bị rời đi Lam Thiên Cung. Diệp Phong, mấy ngươi chờ một chút. Bất ngờ, Lam Thiên Cung cung chủ Thiên Thải Lan gọi lại Diệp Phong. Diệp Phong dừng chân lại, có chút không hiểu nhìn qua Lam Thiên Cung cung chủ Thiên Thải Lan. Còn có chuyện gì sao? Tuy nhiên ngươi là Lam Thiên Thạch người hữu duyên, có thể Lam Thiên Thạch dù sao cũng là ta Lam Thiên Cung. Ngươi bây giờ được Lam Thiên Thạch. Lam Thiên Cung cung chủ Thiên Thải Lan bỗng nhiên có chút muốn nói lại thôi lên. Vài giây sau nàng cố lấy dũng khí đối với Diệp Phong lại nói tiếp. Có thể giúp ta một chuyện hay không? Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 35. Chương 1015 cửu tinh nguyên thần cấp trùng thú. Giúp đỡ. Diệp Phong giật mình. Hắn cũng không nghĩ tới Lam Thiên Cung cung chủ Thiên Thải Lan bỗng nhiên sẽ để cho mình giúp nàng chiếu cố. Giúp ngươi gấp cái gì? Vài giây sau, Diệp Phong đối với Lam Thiên Cung cung chủ Thiên Thải Lan nghi hoặc hỏi. Chúng ta Lam Thiên Cung tại trước đây thật lâu trấn áp một đầu cửu tinh nguyên thần cấp trùng thú. Ta tự nhận không có nắm chắc tiêu diệt đầu này cửu tinh nguyên thần cấp trùng thú. Hiện tại phong ấn có chút buông lỏng. Nếu như bị đầu này cửu tinh nguyên thần cấp trùng thú chạy ra đến, hậu quả khó mà lường được. Lam Thiên Cung cung chủ Thiên Thải Lan đối với Diệp Phong mở miệng nói ra. Diệp Phong nghe vậy tự nhiên là hiểu rõ ra. Dẫn đường đi. Diệp Phong cũng không có quá nhiều do dự. Hắn đối với Lam Thiên Cung cung chủ Thiên Thải Lan chậm rãi nói. Lam Thiên Cung cung chủ Thiên Thải Lan khẽ giật mình. Nàng không nghĩ tới Diệp Phong thế mà liền cân nhắc cũng không có cân nhắc thì đáp ứng xuống. Đây là để cho nàng vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới. Phải biết đối phó không phải một đầu bát tinh nguyên thần cấp trùng thú, mà chính là một đầu cửu tinh nguyên thần cấp trùng thú A. Sau khi tính hồn lại, Lam Thiên Cung cung chủ Thiên Thải Lan vội vàng mang theo Diệp Phong hướng về Lam Thiên Sơn chỗ sâu đi đến. Sau một lát, Lam Thiên Cung cung chủ Thiên Thải Lan mang theo Diệp Phong đến một cái huyệt động bên ngoài. Trong huyệt động đưa tay không thấy được năm ngón, thỉnh thoảng truyền đến trận trận âm phong, khiến người ta cảm thấy đáng sợ không thôi. Diệp Phong, đầu kia bị trấn áp cửu tinh nguyên thần cấp trùng thú thì tại cái này huyệt động bên trong. Lam Thiên Cung cung chủ Thiên Thải Lan đối với Diệp Phong mở miệng nói ra. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Phong đi vào động huyệt. Lam Thiên Cung cung chủ Thiên Thải Lan gặp Diệp Phong đi vào động huyệt, nàng cũng liền bận bịu đi theo đi vào. Mấy chục giây sau đó, Diệp Phong trong tầm mắt xuất hiện một cái phong cách cổ xưa chun đá. Hắn làm nhưng đã nghĩ đến chung đá phía dưới cũng là bị trấn áp cửu tinh nguyên thần cấp trùng thú. Chỉ thấy Diệp Phong dựng lên một ngón tay, trên ngón tay đã ngưng tụ ra kinh khủng tinh nguyên chi lực. Hưu, tinh nguyên chi lực tập ra, chung đá biến thành bột mịn. Chung đá biến mất sau đó, một cái hố cũng xuất hiện ở Diệp Phong tầm mắt. Diệp Phong tiến nhập cái này động. Lam Thiên Cung cung chủ Thiên Thải Lan biết, chỉ cần đi vào cái này cửa động, liền có thể trông thấy đầu kia cửu tinh nguyên thần cấp trùng thú. Lập tức nàng cũng tiến vào. Cũng không đến bao lâu, một đầu loại người hình trùng thú liền thu vào Diệp Phong cùng Lam Thiên Cung cung chủ Thiên Thải Lan tầm mắt. Không hề nghi ngờ, đầu này loại người hình trùng thú chính là cửu tinh nguyên thần cấp trùng thú. Khanh khách, nhân loại. Cửu tinh nguyên thần cấp trùng thú nhìn lấy Diệp Phong cùng Lam Thiên Cung cung chủ Thiên Thải Lan cười lạnh. Cười cái gì? Diệp Phong theo hệ thống không gian bên trong lấy ra Thanh Vương chiến kiếm. Trong mắt hắn, đầu này cửu tinh nguyên thần cấp trùng thú thật sự là như là con kiến hôi đồng dạng. Hắn tiện tay liền có thể đánh giết. Cửu tinh nguyên thần cấp trùng thú gặp Diệp Phong lấy ra Thanh Vương chiến kiếm, nó có chút ngốc trệ ở. Sau đó đen nhánh trên mặt nổi lên một vệt vẻ tham lam. Nhân loại, ngươi thanh kiếm này nhìn qua giống như rất không tệ. Không bằng đem thanh kiếm này đưa cho ta, ta có thể cho ngươi bị chết dễ chịu một chút. Ha ha ha. Nói xong, đầu này cửu tinh nguyên thần cấp trùng thú lần nữa khanh khách quái nở nụ cười. Diệp Phong lắc đầu. Vì cái gì những thứ này con kiến hôi luôn luôn rất có tự tin đâu. Bá bá bá. Lập tức, hắn tay cầm Thanh Vương chiến kiếm hướng về cửu tinh nguyên thần cấp trùng thú đánh ra vài kiếm. Vài kiếm sau đó, đầu này cửu tinh nguyên thần cấp trùng thú vạn phần hoảng sợ. Nó nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong lại có thể đánh ra khủng bố như thế kiếm mang tới. Nhân loại, ngươi, cửu tinh nguyên thần cấp trùng thú vội vàng né tránh. Cuối cùng, đầu này cửu tinh nguyên thần cấp trùng thú vẫn là tránh qua. Tránh né Diệp Phong công kích. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 35. Chương 1016 đánh giết cửu tinh nguyên thần cấp trùng thú. Về đế cung, đầu này cửu tinh nguyên thần cấp trùng thú né tránh Diệp Phong công kích sau đó, nó vạn phần hoảng sợ. Bởi vì Diệp Phong chém ra tới kiếm mang thực sự quá sắc bén. Nó theo cái này chút kiếm mang cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Rất có thể tránh a. Diệp Phong hướng về phía đầu này cửu tinh nguyên thần cấp trùng thú thản nhiên cười một tiếng. Lập tức, hắn tay cầm Thanh Vương chiến kiếm, thúc giục tinh không dị năng gió. Thôi động tinh không dị năng gió sau đó, nhất thời một trận cuồng phong phun trào. Tại cuồng phong phun trào dưới, Diệp Phong biến mất ngay tại chỗ. T. Đầu này cửu tinh nguyên thần cấp trùng thú gặp Diệp Phong biến mất ngay tại chỗ. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong tốc độ vậy mà nhanh đến tình trạng như vậy. Mau tránh. Mau tránh a. Cửu tinh nguyên thần cấp trùng thú kêu lớn lên. Chỉ tiếc a. Đầu này cửu tinh nguyên thần cấp trùng thú lại làm sao có thể một mực né tránh được Diệp Phong công kích đâu. Vài phút về sau, đầu này cửu tinh nguyên thần cấp trùng thú bị Thanh Vương chiến kiếm một kiếm đâm xuyên. Lam Thiên Cung cung chủ Thiên Thải Lan nhìn đến đây, nàng mừng rỡ không thôi lên. Chỉ cần đầu này cửu tinh nguyên thần cấp trùng thú không có, như vậy bọn họ Lam Thiên Cung thì an toàn. Chỉ thấy đầu này cửu tinh nguyên thần cấp trùng thú ánh mắt trợn trừng lên. Hắn không thể tin được chính mình thế mà thì chết như vậy. Nhân loại, Ngươi. Đầu này cửu tinh nguyên thần cấp trùng thú muốn đối với Diệp Phong nói ra câu nói sau cùng. Thế nhưng là vẫn chưa nói xong, Diệp Phong liền đem đâm vào nó trong thân thể Thanh Vương chiến kiếm rút ra. Rút ra Thanh Vương chiến kiếm sau đó, đầu này cửu tinh nguyên thần cấp trùng thú sinh mệnh vĩnh viễn biến mất tại trên cái thế giới này. Diệp Phong, cảm ơn ngươi. Lam Thiên Cung cung chủ Thiên Thải Lan đại hỉ không thôi. Nàng vô cùng cảm kích đối với Diệp Phong nói ra. Không có gì tốt tạ. Diệp Phong đem Thanh Vương chiến kiếm để vào hệ thống không gian bên trong. sau đó ra động huyệt. Lam Thiên Cung cung chủ Thiên Thải Lan tự nhiên là theo sát phía sau. Ta về đế cung. Diệp Phong đối với Lam Thiên Cung cung chủ Thiên Thải Lan nói. Được rồi. Lam Thiên Cung cung chủ Thiên Thải Lan nhẹ gật đầu. Lập tức, Diệp Phong biến mất ngay tại chỗ. Hắn hướng về đế cung mà đi. Lam Thiên Cung cung chủ Thiên Thải Lan thì là về tới Lam Thiên Cung quảng trường bên trong. Trên quảng trường tất cả mọi người kiến cung chủ trở về. Bọn họ đồng loạt đưa ánh mắt ném đi qua. Sư tôn, thế nào? Cao Nguyệt vội vàng đối với Lam Thiên Cung cung chủ Thiên Thải Lan hỏi. Tất cả mọi người ở đây đều muốn biết Diệp Phong đến cùng có hay không cảm thụ Lam Thiên Thạch. Nghĩ đến Diệp Phong lúc trước bày ra thực lực, bọn họ vẫn còn có chút chưa tỉnh hồn. Chỉ bởi vì thực lực như vậy thật sự là thật là đáng sợ. Bất quá bọn hắn cũng biết. Coi như Diệp Phong mạnh đến mức độ không còn gì hơn, cũng không nhất định có thể cảm hóa Lam Thiên Thạch. Đơn giản là Lam Thiên Thạch không phải có thực lực liền có thể cảm hóa. Diệp Phong cảm hóa Lam Thiên Thạch. Lam Thiên Cung cung chủ Thiên Thải Lan đối với trên quảng trường tất cả mọi người nói. Cái gì? Trên quảng trường Lam Thiên Cung tất cả mọi người nghe cung chủ. Bọn họ tất cả đều sợ ngây người. Diệp Phong thế mà cảm hóa Lam Thiên Thạch. Cái này nhiều năm qua vô số cường giả đến Lam Thiên Cung cảm hóa Lam Thiên Thạch. Đều không thành công. Để bọn hắn một lần coi là Lam Thiên Thạch có chút ít pháp bị cảm thụ. Nhưng là bây giờ cung chủ thế mà nói cho bọn hắn. Diệp Phong cảm hóa Lam Thiên Thạch. Cao Nguyệt cũng bị giải ra. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng Diệp Phong. Nàng còn ngăn cản Diệp Phong tới. Bây giờ suy nghĩ một chút. Cao Nguyệt trên mặt một trận nóng bỏng. Sư tôn. Diệp Phong đại nhân đi đâu? Hắn trở về. Lam Thiên Cung cung chủ Thiên Thải Lan đối với Cao Nguyệt nói ra. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 35. Chương 1017 luyện hóa Lam Thiên Thạch. Nhị tinh chiến thần. Diệp Phong về tới đế cung. Đến đế cung sau đó không lâu. Một tên tinh giả liền đi tới Diệp Phong trước người. Diệp Phong đại nhân. Đế chủ cho ngươi đi một chuyến đại điện. Cái này tinh giả đối Diệp Phong vô cùng cung kính nói. Không có nhiều lời. Diệp Phong hướng về đế cung đại điện đi tới. Đến đế cung đại điện sau đó, hắn nhìn thấy đế chủ Cao Thiên Vân. Diệp Phong, tại Lam Thiên Cung thế nào? Đế chủ Cao Thiên Vân đối với Diệp Phong hỏi. Nhưng đế chủ Cao Thiên Vân cũng biết mình chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Dù sao Diệp Phong lại làm sao có thể cảm hóa Lam Thiên Thạch đâu. Đế chủ, ta đã thành công cảm hóa Lam Thiên Thạch. Diệp Phong đối lấy trước mắt đế chủ Cao Thiên Vân đáp. Đừng nói giỡn. Ngươi làm sao có thể cảm hóa Lam Thiên Thạch đâu. Cái này là chuyện không thể nào. Đây là sự thực. Nếu như đế chủ không tin, có thể phái người đi Lam Thiên Cung hỏi một chút. Diệp Phong nói. Đế chủ Cao Thiên Vân nghe Diệp Phong như thế trả lời khẳng định. Hắn bị giải ra. Thật lâu không thể trở về qua dối tới. Diệp Phong. Ngươi thật cảm hóa Lam Thiên Thạch. Đế chủ Cao Thiên Vân không thể tin được đối với Diệp Phong hỏi nữa một lần. U, V, G, W, W, M. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Đế chủ Cao Thiên Vân như ngũ lôi oanh đỉnh đồng dạng. Hắn đã từng một lần cho rằng Lam Thiên Thạch người hữu duyên là hắn. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là hắn đi Lam Thiên Cung muốn cảm hóa Lam Thiên Thạch. Cũng không có thành công. Cái này khiến hắn rất là phiền muộn. Hắn đường đường trung bộ cường đại nhất tinh giả. Lam Thiên Thạch người hữu duyên vậy mà không phải hắn. Thế nhưng là hắn bây giờ mới biết. Lam Thiên Thạch chờ đợi người hữu duyên thế mà lại là Diệp Phong. Diệp Phong. Vậy ngươi nhanh luyện hóa Lam Thiên Thạch đi. Nói không chừng ngươi luyện hóa Lam Thiên Thạch sau đó liền có thể đột phá chiến thần cấp. Đến lúc đó chúng ta liền có thể cùng đi Thanh Thiên Môn. Đế chủ Cao Thiên Vân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Hắn vội vàng đối với Diệp Phong mở miệng nói ra. Được rồi. Diệp Phong lên tiếng nhẹ gật đầu. Lại cùng đế chủ Cao Thiên Vân nói một chút lời nói sau đó. Diệp Phong rời đi đại điện. Hắn về tới gian phòng của mình. Bắt đầu luyện hóa thể nội Lam Thiên Thạch. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Nửa tháng. Thời gian nửa tháng đi qua sau. Diệp Phong mở mắt. Trên mặt của hắn vô cùng đặc sắc lên. Đơn giản là. Hắn cuối cùng đem thể nội Lam Thiên Thạch luyện hóa thành công. Nửa tháng này đến nay thể nội Lam Thiên Thạch liên tục không ngừng tinh nguyên chi lực tràn vào. Trong cơ thể của hắn xuất hiện hai viên tinh cầu màu vàng ấm. Luyện hóa Lam Thiên Thạch sau đó. Hắn trực tiếp theo cửu tinh nguyên thần cấp đột phá đến nhị tinh chiến thần cấp. Hô! Diệp Phong phun ra một ngụm chọc khí. Sau đó tắm rửa một cái thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ sau đó. Hắn ra cửa. Hắn hướng về đế cung đại điện đi đến. Không bao lâu. Hắn đã đến đế cung đại điện. Diệp Phong. Ngươi luyện hóa tốt. Đế chủ Cao Thiên Vân gặp đi vào đại điện Diệp Phong. Hắn vội vàng hướng lấy Diệp Phong mở miệng hỏi. Đúng thế. Diệp Phong hướng về phía đế chủ Cao Thiên Vân nhẹ gật đầu. Vậy ngươi có đột phá hay không đến chiến thần cấp? Đế chủ Cao Thiên Vân vô cùng chờ mong nhìn qua Diệp Phong. Đột phá. Tốt. Đế chủ Cao Thiên Vân mừng rỡ không thôi lên. Chỉ cần Diệp Phong đột phá đến chiến thần cấp. Như vậy ít có niềm tin tiêu diệt Thanh Thiên Môn bên trong hắc ám chủng tộc. Diệp Phong. Cái kia ngươi có nguyện ý hay không cùng đi với ta Thanh Thiên Môn? Bất ngờ. Đế chủ Cao Thiên Vân đối với Diệp Phong hỏi. Đinh. Mời ký chủ tiến về Thanh Thiên Môn đánh dấu. Bất ngờ. Hệ thống thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Diệp Phong cười nhạt một tiếng. Không nghĩ tới lại đạt được đánh dấu cơ hội. Đế chủ. Cái gì thời điểm đi? Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 35. Chương 1018 Lưu Vân Đế Quốc các đại thế lực cường giả tề tụ. Diệp Phong hỏi cái gì thời điểm đi. Đế chủ Cao Thiên Vân tự nhiên biết Diệp Phong là đáp ứng. Diệp Thanh Thiên Môn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ta trước hết để cho người đem Lưu Vân Đế Quốc tất cả cường giả triệu tập tới. Sau đó cùng đi Thanh Thiên Môn. Đế chủ Cao Thiên Vân nói. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Dạng này cũng tốt. Tuy nhiên hắn chưa từng đi Thanh Thiên Môn. Thế nhưng là theo đế chủ Cao Thiên Vân trong miệng. Hắn đương nhiên biết Thanh Thiên Môn bên trong hắc ám chủng tộc nhất định rất khủng bố. Lại qua thời gian nửa tháng. Lưu Vân Đế Quốc các đại thế lực cường giả tề tổ Lưu Vân Đế Đô. Lưu Vân Đế Đô tất cả mọi người làm chấn động. Đế cung đại điện. Lưu Vân Đế Quốc các đại thế lực cường giả đã tất cả đều ngồi ở đế cung trong đại điện. Các vị, chúng ta đã thật lâu không có gặp nhau a. Ngay phía trên bảo tọa đế chủ Cao Thiên Vân đối với tất cả mọi người nói. Trong đại điện chúng cường giả đối với đế chủ đều cười cười. Sau đó ào ào ba hoa khoác lác. Đúng rồi đế chủ. Lần này ngươi để cho chúng ta Lưu Vân Đế Quốc các đại thế lực cường giả tề tụ đế đô. Là có cái đại sự gì? Bất ngờ. Một tên bát tinh nguyên thần cấp tinh giả nói. Trong đại điện tất cả mọi người cũng đình chỉ thảo luận. Bọn họ nhìn lấy ngay phía trên bảo tọa đế chủ Cao Thiên Vân. Đều muốn biết Diệp Phong để cho bọn họ tới đế đô mục đích là cái gì? Thanh Thiên Môn ta muốn tất cả mọi người không xa lạ gì à? Đế chủ Cao Thiên Vân nhìn lấy trong đại điện chỗ có người nói. Trong đại điện tất cả mọi người nghe đế chủ Cao Thiên Vân. Bọn họ tất cả đều trầm mặc, tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trong đại điện không có một chút xíu thanh âm. Thậm chí yên tĩnh đến liền tiếng tim đập đều có thể rõ ràng nghe thấy. Chúng cường giả nhóm làm sao cũng không nghĩ tới. Đế chủ để cho bọn họ tới đế đô lại là vì Thanh Thiên Môn. Đế chủ, ta không phải muốn dài người khác chí khí diệt uy phong mình. Thanh Thiên Môn bên trong hắc ám chủng tộc thật sự là quá kinh khủng. Ta cảm thấy chúng ta. Đúng vậy a. Thanh Thiên Môn rời đi hắc ám chủng tộc chúng ta căn bản chịu không được a. Ngươi cái này còn không phải dài người khác chí khí diệt uy phong của mình sao? Ta không biết các ngươi sợ cái gì. Chúng ta nhiều người như vậy, coi như Thanh Thiên Môn bên trong hắc ám chủng tộc rất mạnh, chúng ta cũng có thể chịu nổi. Làm sao đỉnh a? Ngươi đỉnh một cái, ta đỉnh hai cái a. Trong lúc nhất thời, trong đại điện nhao nhao âm thanh một mảnh, có đồng ý đi diệt Thanh Thiên Môn, có đồng ý án binh bất động. Ngay phía trên bảo tọa đế chủ Cao Thiên Vân nhìn lấy dạng này một màn, hắn thở dài một tiếng. Cách này còn không có đi Thanh Thiên Môn đâu, quân tâm liền đã tan rã. Chớ ồn ào. Thì tại đại điện bên trong các đại cường giả tranh luận không nghỉ thời điểm, một thanh âm theo trong đại điện truyền tới. Trong đại điện tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tìm đến phía đại điện bên ngoài. Bọn họ ngược lại là nghĩ nhìn xem ai dám để bọn hắn chớ ồn ào. Cái này xem xét, bọn họ tất cả đều bị giải ra. Đơn giản là một cách nhìn qua rất là tuổi trẻ người đi đến. Trong đại điện chúng cường giả có chút hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không hiểu một người trẻ tuổi vì sao lại có tư cách tới nơi này. Hơn nữa còn dám để bọn hắn chớ ồn ào. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều tìm đến phía Diệp Phong. Diệp Phong cũng nhìn lấy trong đại điện chúng cường giả, chậm rãi mở miệng nói ra. Thanh Thiên Môn bên trong hắc ám chủng tộc rất đáng sợ, không biết ta đỡ hay không đỡ được. Trong đại điện chúng cường giả nghe thấy lời ấy, bọn họ tất cả đều sợ ngây người. Nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong lại sẽ nói lời như vậy. Người. Một tên bát tinh nguyên thần cấp tinh giả thật sự là quá khiếp sợ, đến mức một câu đầy đủ đều cũng không nói ra được. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, bắc đánh Minh, nam bình định Chiêm Thành, tây thu phục Ai Lao, chân lạp hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 35. Chương 1019 Diệp Phong thực lực. Trong đại điện tất cả cường giả đều rất kinh ngạc nhìn lấy Diệp Phong. Bọn họ đương nhiên sẽ không nghĩ đến Diệp Phong lại có thể nói lời như vậy. Ngươi đỉnh. Bỗng nhiên, một tên cửu tinh nguyên thần cấp cường giả theo trên ghế ngồi đứng dậy, khinh miệt nhìn từ trên xuống dưới Diệp Phong. Ngươi không cảm thấy ngươi lời nói ra thực sự buồn cười quá sao? Có cái gì tốt cười? Diệp Phong nhàn nhạt nhìn lấy trước người cửu tinh nguyên thần cấp cường giả. Cái này cửu tinh nguyên thần cấp cường giả gặp Diệp Phong lại còn có thể đối với hắn hỏi lại, không khỏi tức giận không thôi. Ngươi cũng đã biết ta một ngón tay liền có thể để ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cái này cửu tinh nguyên thần cấp cường giả hướng về phía Diệp Phong quát nói. Trong đại điện chúng cường giả cũng rất là không vui. Bọn họ đều là Lưu Vân Đế Quốc các nơi cường đại tồn tại. Một cái tuổi trẻ bối phận tại đối mặt bọn hắn thời điểm liền đã sợ choáng váng. Bọn họ không nghĩ tới Diệp Phong lại còn như thế khinh thị bọn họ. Diệp Phong thần sắc lạnh nhạt nhìn lấy trước người cái này cửu tinh nguyên thần cấp cường giả. Sau đó lắc đầu. Người giống như ngươi muốn như thế nào mới có thể cải biến đâu. Âm rơi. Cái này cửu tinh nguyên thần cấp cường giả thân thể bỗng nhiên đằng không mà lên. Cái này. Này sao lại thế này? Cái này cửu tinh nguyên thần cấp cường giả cả kinh thất sắc lên. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Thân thể của mình vậy mà lại không cách nào động đậy. A, bỗng nhiên. Cái này cửu tinh nguyên thần cấp cường giả theo trong đại điện bay ra ngoài. T. Trong đại điện chúng cường giả sau khi tính hồn lại, hoảng sợ cùng cực lên. Bọn họ đương nhiên biết đây là tinh không dị năng không gian. Diệp Phong có thể sử dụng tinh không dị năng không gian để một tên cửu tinh nguyên thần cấp tinh giả bay ra ngoài. Vậy liền chứng minh Diệp Phong thực lực nhất định so cái này cửu tinh nguyên thần cấp tinh giả phải cường đại. Chỉ có một cái khả năng. Cái kia chính là Diệp Phong là chiến thần. Hiện tại, các ngươi biết Diệp Phong cường đại đi. Ngay phía trên bảo tọa đế chủ Cao Thiên Vân đối với trong đại điện tất cả mọi người nói. Trong đại điện tất cả mọi người nghe đế chủ Cao Thiên Vân. Bọn họ đương nhiên đều đã hiểu. Không qua. Để trong đại điện chúng cường giả khiếp sợ là, Diệp Phong thế mà lấy tuổi tác như vậy thì đột phá đến chiến thần cấp. Trước kia bọn họ đừng nói là thấy qua, cũng là liền nghe đều chưa nghe nói qua a. Tất cả mọi người đã nhận biết Diệp Phong. Bây giờ còn có người không muốn đi Thanh Thiên Môn sao? Bất ngờ, đế chủ Cao Thiên Vân lại đối trong đại điện chỗ có người nói. Trong đại điện chúng cường giả biết được Diệp Phong khủng bố về sau, bọn họ tự nhiên không có lúc trước tranh luận. Đế chủ tăng thêm Diệp Phong, bọn họ hết thầy có hai tên chiến thần cấp cường giả. Thanh Thiên Môn có thể diệt, đã tất cả mọi người không có phản đối. Vậy chúng ta thì ba ngày sau tiến về Thanh Thiên Môn. Đế chủ Cao Thiên Vân nói, vâng. Trong đại điện chúng cường giả tất cả đều đứng dậy, đối với trong đại điện tất cả mọi người nói. Hội nghị kết thúc sau đó, trong đại điện chúng cường giả tất cả đều ở tại đế cung bên trong, chờ đợi lấy xuất chinh thời gian. Diệp Phong đại nhân. Diệp Phong tại trên quảng trường đi tới thời điểm, hắn nghe được một đạo thanh âm quen thuộc. Hắn xoay người lại, phát hiện là Lam Thiên Cung cung chủ Thiên Thải Lan. Lam Thiên Cung thuộc về Lưu Vân Đế Quốc, lần này tụ tập là Lưu Vân Đế Quốc các đại thế lực cường giả. Lam Thiên Cung cung chủ Thiên Thải Lan tự nhiên là tới. Có chuyện gì sao? Diệp Phong đối với Lam Thiên Cung cung chủ Thiên Thải Lan hỏi. Không có gì đặc biệt sự tình, cũng là muốn hỏi một chút Diệp Phong đại nhân luyện hóa Lam Thiên Thạch hiệu quả thế nào. Lam Thiên Cung cung chủ Thiên Thải Lan đối với Diệp Phong nói. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 35. Chương 1020 tiến vào Thanh Thiên Môn phạm vi. Bình thường đi, cũng không có cái gì quá lớn hiệu quả. Diệp Phong đối với Lam Thiên Cung cung chủ Thiên Thải Lan nói. Lam Thiên Cung cung chủ Thiên Thải Lan đương nhiên biết Diệp Phong nói như vậy, là bởi vì không muốn cùng nàng nói. Nàng cũng không dám tiếp tục hỏi tới. Thời gian nhanh chóng, trong nháy mắt liền đến xuất chinh thời gian. Đến xuất chinh thời gian sau đó, đế chủ Cao Thiên Vân mang theo Lưu Vân Đế Quốc các đại thế lực cường giả hướng về Thanh Thiên Môn vị trí mà đi. Thanh Thiên Môn tại Lưu Vân Đế Quốc lớn nhất phương Bắc, đã xuất hiện trên trăm năm. Làm đế chủ một mực không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn biết toàn bộ Lưu Vân Đế Quốc chỉ có hắn một cái chiến thần cấp tinh giả. Muốn diệt Thanh Thiên Môn, còn kém rất nhiều. Hiện tại, Lưu Vân Đế Quốc đã có hai pho tượng chiến thần cấp tinh giả. Lúc này diệt Thanh Thiên Môn là không thể tốt hơn lựa chọn. Nửa tháng sau, từ đế chủ Cao Thiên Vân chỉ huy dưới, tất cả mọi người đến Lưu Vân Đế Quốc phương Bắc. Bọn họ đã tiến nhập Thanh Thiên Môn phạm vi. Lúc này thì bọn hắn chính dừng lại tại một cái sơn cốc bên trong. Các vị, chúng ta đã tiến nhập Thanh Thiên Môn phạm vi. Từ giờ trở đi chúng ta cùng Thanh Thiên Môn hắc ám chủng tộc đại chiến liền muốn bắt đầu. Mọi người hết thảy đến cẩn thận một chút. Đế chủ Cao Thiên Vân nhìn lấy chỗ có người nói. Lưu Vân Đế Quốc các đại thế lực cường giả hướng về phía đế chủ Cao Thiên Vân nhẹ gật đầu. Tuy nhiên bọn họ cách này là lần đầu tiên đến Thanh Thiên Môn. Thế nhưng là bọn họ đương nhiên biết Thanh Thiên Môn khủng bố. Cạc cạc. Nhân loại. Bất ngờ, mấy đạo âm lãnh cùng cực thanh âm truyền vào trong tai của mọi người. Tất cả mọi người ở đây vội vàng theo thanh âm nhìn sang. Không nhìn không sao cả. Xem xét tất cả đều khuôn mặt ngưng trọng lên. Đơn giản là trên trăm đầu hắc ám chủng tộc xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Lưu Vân Đế Quốc các đại thế lực cường giả biết tiến vào Thanh Thiên Môn phạm vi sau đó, cùng Thanh Thiên Môn hắc ám chủng tộc đại trên chiến mã thì muốn bắt đầu. Thế nhưng là bọn họ làm sao cũng không có nghĩ tới là đại chiến thế mà đến mức như thế nhanh chóng. Nhân loại, ta là thật không nghĩ tới lá gan của các ngươi thế mà lớn như vậy. Dám đến chúng ta Thanh Thiên Môn địa phương. Thật là muốn chết a. Trên trăm đầu hắc ám chủng tộc tất cả đều cười lạnh. Trong mắt bọn họ, trước mắt những này nhân loại thật sự là quá mức buồn cười một chút. Hưu, ngay tại những này hắc ám chủng tộc còn muốn nói chút gì thời điểm, một đạo khủng bố như vậy chỉ mang công kích về phía lấy trên trăm đầu hắc ám chủng tộc bao phủ mà đi. Trên trăm đầu hắc ám chủng tộc quá sợ hãi. Con của bọn nó tất cả đều cấp tốc co rút lại. nằm mơ cũng không sẽ nghĩ tới những người này loại sẽ bỗng nhiên đối bọn nó xuất thủ. Mà lại, để cái này trên trăm đầu hắc ám chủng tộc càng thêm không có nghĩ tới là, bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Khủng bố như vậy công kích bọn họ vậy mà trốn không thoát. Ầm ầm. Trên trăm đầu hắc ám chủng tộc vị trí phát ra một trận nổ tung. Tiếng nổ mạnh sau đó, trên trăm đầu hắc ám chủng tộc đã hóa thành một đảo bột mịn. Lưu Vân Đế Quốc các đại cường giả tất cả đều nhìn sang. Bọn họ ngẩn ra sững sờ. Phát hiện là Diệp Phong đối lên trăm con hắc ám chủng tộc ra tay. Đại chiến đã bắt đầu. Chúng ta đi thôi. Vài giây sau, đế chủ Cao Thiên Vân đối với chỗ có người nói. Tất cả mọi người ở đây tất cả đều nhẹ gật đầu. Lập tức bọn họ hướng về Thanh Thiên Môn đi đến. Sau một lát, bọn họ nhìn thấy một tòa thật to thanh đồng môn. Lưu Vân Đế Quốc các đại thế lực cường giả nhìn trước mắt thanh đồng cửa lớn. Trên mặt của bọn hắn tất cả đều hiển lộ ra một vệt chấn kinh chi sắc. Đây chính là Thanh Thiên Môn sao? Bọn họ đương nhiên sẽ không nghĩ đến. Thanh Thiên Môn thế mà dạng này rung động. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 35, chương 1021 tiến vào Thanh Thiên Môn, đánh dấu chiến thần bảo thể. Giờ phút này, Lưu Vân Đế Quốc các đại cường giả tất cả đều trầm mặc. Trước mắt thanh đồng cửa lớn đối bọn hắn thật sự mà nói là quá mức rung động. Diệp Phong, ngươi thấy thế nào? Đế chủ Cao Thiên Vân nhìn về phía bên người Diệp Phong. Diệp Phong ánh mắt cũng tại nhìn thẳng trước mắt thanh đồng cửa lớn. Hắn lúc trước cũng không nghĩ tới cái này Thanh Thiên Môn thế mà khổng lồ như vậy. Có thể nghĩ bên trong hắc ám chủng tộc đến cùng mạnh đến mức nào. Bất quá, hắn thu được Thanh Thiên Môn đánh dấu cơ hội. Chỉ cần đi vào cái này thanh đồng cửa lớn, liền có thể đánh dấu đi. Ta nghĩ chúng ta dù sao đều đã tới, không có lý do lùi bước đúng không? Diệp Phong chậm rãi nói ra. Không sai. Đế chủ Cao Thiên Vân nhẹ gật đầu. Lưu Vân Đế Quốc các đại thế lực cường giả bọn họ cũng là loại ý nghĩ này. Tuy nhiên trước mắt thanh đồng cửa lớn để bọn hắn cảm giác được rung động vô cùng. Thế nhưng là bọn họ đã sớm biết Thanh Thiên Môn bên trong hắc ám chủng tộc rất khủng bố. Đi. Bất ngờ, đế chủ Cao Thiên Vân nói. Lập tức, tất cả mọi người hướng về to lớn thanh đồng môn đi đến. Sau một lát, bọn họ tiến nhập thanh đồng cửa lớn. Tiến vào thanh đồng cửa lớn sau đó, xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt là một cái thế giới khác. Một cái thuộc về hắc ám chủng tộc thế giới. Đinh. Ký chủ đã đến đạt thanh đồng cửa lớn. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định đánh dấu? Xác định. Đinh. Đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng chiến thần bảo thể. Diệp Phong nhìn lấy được đánh dấu khen thưởng. Trên mặt của hắn nổi lên một vệt mừng rỡ ba động. Chiến thần bảo thể. Hắn kiểm tra một hồi chiến thần bảo thể tác dụng. Phát hiện chiến thần bảo thể hết thảy có 10 tầng. Một tầng càng so một tầng mạnh. Từng tòa đại thành cũng đồng thời thu vào Lưu Vân Đế Quốc các đại cường giả tầm mắt. Lưu Vân Đế Quốc các đại thế lực cường giả nhìn trước mắt đại thành. Trên mặt của bọn hắn toàn đều nổi lên vẻ kinh ngạc. Bọn họ không phải một cách đần độn. Đương nhiên biết những thứ này trong thành lớn tất cả đều là hắc ám chủng tộc. Nhân loại, các ngươi lại dám tiến vào Thanh Thiên Môn. Thật là muốn chết. Bỗng nhiên, một đạo khủng bố cùng cực thanh âm trống giống xuất hiện tại trong bầu trời. Âm rơi. Một đạo hắc ám ma khí ngưng tụ mà thành bán nguyệt chạm đánh về phía lấy Lưu Vân Đế Quốc các đại thế lực cường giả cuốn tới. Cẩn thận. Tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Bạch. Ngay tại hắc ám ma khí ngưng tụ mà thành bán nguyệt chạm đánh tiếp cận Lưu Vân Đế Quốc các đại thế lực cường giả sau đó, một đạo kiếm mang xuất hiện ở trong bầu trời. Hắc ám ma khí ngưng tụ mà thành sóng xung kích trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhân loại, nghĩ không ra các ngươi còn rất mạnh. Lập tức, một đầu hắc ám chủng tộc xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Đầu này hắc ám chủng tộc thân hình cao lớn, tay cầm cổ kích, toàn thân giống như là cầu long, nhìn qua uy phong lẫm liệt. Nếu như là nhân loại, nhất định là sông pha chiến đấu vô song mãnh tướng, nhất tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc. Diệp Phong nhìn lấy đầu này hắc ám chủng tộc, hắn trong lòng suy nghĩ cái này hắc ám chủng tộc vẫn là rất mạnh, bất quá ở trước mặt hắn lại là kém một chút ý tứ. Ngươi một cái ra hiện tại trước mặt của chúng ta, chẳng lẽ thì không sợ bị chúng ta chém giết sao? Đế chủ Cao Thiên Vân hướng về phía đầu này nhất tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc mở miệng hỏi. Bị các ngươi chém giết? Đầu này nhất tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc khẽ giật mình, hiển nhiên là không nghĩ tới đế chủ Cao Thiên Vân sẽ nói lời như vậy. Nhân loại, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy mình thật sự là quá tốt cười sao? Bản tôn thực lực cỡ nào sẽ bị các ngươi những thứ này nhân loại yếu đuối chém giết? Nhất tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc cực kỳ khinh thường đối với đế chủ Cao Thiên Vân nói. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 35. Chương 1022 chiến thần bảo thể tầng thứ 3. Vừa mới chạm tán hắc ám ma khí ngưng tụ mà thành bán nguyệt chạm đánh, tự nhiên là Diệp Phong xuất thủ. Lúc này, Thanh Vương chiến kiếm đã xuất hiện ở Diệp Phong trong tay. Diệp Phong nghe đầu này nhất tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc, hắn nở nụ cười. Đầu này nhất tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc ngược lại là bản thân cảm giác tốt đẹp a. Ta hiện tại liền đến giết ngươi. Diệp Phong hướng về phía đầu này nhất tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc nói. Nhất tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc nghe Diệp Phong, hắn có chút bị dại ra. Tự nhiên là không nghĩ tới Diệp Phong sẽ nói lời như vậy. Nhân loại, ngươi thực sự là. Đầu này nhất tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc vốn là muốn chế giễu Diệp Phong, có thể là làm sao cũng không có nghĩ tới là, nó lời nói vẫn chưa nói xong, tại một trận cuồng phong phun trào dưới, Diệp Phong lại là biến mất ngay tại chỗ. Cái gì? Nhất tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc quá sợ hãi. Vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới cái này nhân loại tốc độ vậy mà nhanh đến tình trạng như vậy. Nó thế mà không cách nào bắt. Nó thế nhưng là đường đường nhất tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc A. Thế mà không cách nào bắt một cái nhân loại tốc độ. Như vậy chỉ có một cái khả năng, cũng là cái này nhân loại thực lực mạnh hơn nó. Nghĩ tới đây, nhất tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc vạn phần hoảng sợ lên. Nó bắt đầu phi thân đào vong. Thế nhưng là, đầu này nhất tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc tốc độ lại làm sao có thể sẽ có Diệp Phong tốc độ nhanh đâu. Đầu này nhất tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc vừa mới chuyển thân chuẩn bị chạy trốn, Diệp Phong liền đã xuất hiện ở trước người của nó. Nhân loại, ngươi! Đầu này nhất tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc kêu lớn lên. Bạch! Diệp Phong tay cầm trong tay Thanh Vương chiến kiếm, một kiếm chém ra ngoài. Theo một kiếm này chém ra, đầu này nhất tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc sinh mệnh vĩnh viễn theo trên cái thế giới này biến mất. Giết! Diệp Phong phun ra một chữ. Còn không đợi Lưu Vân Đế Quốc chúng cường giả kịp phản ứng, Diệp Phong liền đã hướng về phía dưới tòa thành lớn này mà bay tập mà đi. Đế chủ Cao Thiên Vân cùng Lưu Vân Đế Quốc các đại thế lực cường giả gặp Diệp Phong hướng về phía dưới mà đi, bọn họ lấy lại tinh thần sau đó cũng tất cả đều đi theo. Cũng không đến bao lâu, bọn họ liền tiến vào tòa thành lớn này. Trong thành lớn có đông đảo hắc ám chủng tộc, nhưng là vừa mới đầu kia nhất tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc chính là tòa thành lớn này bên trong cường đại nhất hắc ám chủng tộc. Đã mất đi nhất tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc, tòa thành lớn này bên trong hắc ám chủng tộc căn bản không phải nhân loại đối thủ. Ào ào ngã xuống trong vũng máu, một tầng chiến thần bảo thể. Bất ngờ, hệ thống thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Diệp Phong có một chút ngơ ngẩn. Một tầng chiến thần bảo thể, Diệp Phong rất là mừng rỡ. Hắn không nghĩ tới thế mà thì một tầng chiến thần bảo thể. Lập tức, hắn thúc giục chiến thần bảo thể. Sử dụng chiến thần bảo thể sau đó, Diệp Phong hóa thân thành một tôn kim sắc chiến thần. Trên dưới quanh người tản ra nồng đậm vũ trụ bản nguyên chi lực, còn có từng trận kim quang. Đây là đế chủ Cao Thiên Vân cùng Lưu Vân đế quốc chúng cường giả tất cả đều cả kinh thất sắc lên. Chấn kinh vạn phần. Như bị sét đánh. Phanh phanh phanh. Sử dụng chiến thần bảo thể sau đó. Diệp Phong dựng thẳng lên kim sắc cự quyền. Hắn một quyền tiếp lấy một quyền hướng về những thứ này hắc ám chủng tộc bay đánh mà đi. Hắc ám chủng tộc bị Diệp Phong công kích về sau. Ào ào ngã trên mặt đất. Tử trạng vô cùng thê thảm. Chiến thần bảo thể tầng thứ 2. Chiến thần bảo thể tầng thứ 3. Giết hại tòa này hắc ám chủng tộc đại thành sau đó. Diệp Phong chiến thần bảo thể đi tới tầng thứ 3. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam bình định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 35. Chương 1023 mười mấy đầu nhị tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc. Diệp Phong. Ngươi thật sự là quá mạnh. Đế chủ Cao Thiên Vân vui vẻ. Hắn biết Diệp Phong luyện hóa Lam Thiên Thạch sau đó đột phá đến chiến thần cấp. Chiến thần cấp võ giả đương nhiên là vô cùng cường đại. Thế nhưng là đế chủ Cao Thiên Vân làm sao cũng không nghĩ tới. Diệp Phong thế mà đã cường đại đến tình trạng như vậy. Nhân loại, chết. Thế nhưng là tại đế chủ Cao Thiên Vân vừa mới dứt lời. Một đạo khủng bố như vậy thanh âm xuất hiện ở trong tai của mọi người. Âm ấm. Nhất thời. Diệp Phong vị trí phát sinh to lớn nổ tung. Vô số hắc ám ma khí đánh tới. Một số nguyên thần cấp tinh giả ào ào phát ra kêu thảm. Diệp Phong vội vàng thúc giục không gian dị năng. Nhất thời. Hắc ám ma khí biến mất không thấy gì nữa. Chỉ thấy. Mười mấy đầu hắc ám chủng tộc xuất hiện ở giữa không trung. Mười mấy đầu hắc ám chủng tộc đều là vô cùng cường đại hắc ám chủng tộc. Trên mặt đất nhân loại nhìn lấy giữa không trung hắc ám chủng tộc. Bọn họ tất cả đều hoảng sợ không dứt lên. Những thứ này hắc ám chủng tộc đều là chiến thần cấp hắc ám chủng tộc A. Xem ra. Ta đánh giá thấp Thanh Thiên Môn. Đế chủ Cao Thiên Vân thở dài một tiếng. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Thanh Thiên Môn bên trong bóng tối thế mà mạnh đến tình trạng như vậy. Nếu là hắn sớm biết. Quả quyết sẽ không hiện tại liền đến tiến công Thanh Thiên Môn. Diệp Phong trên mặt vô cùng ngưng trọng. Hắn đương nhiên cũng sẽ không nghĩ tới Thanh Thiên Môn bên trong hắc ám chủng tộc thế mà mạnh như vậy. Những thứ này hắc ám chủng tộc tuy nhiên cũng chỉ là nhị tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc. Thế nhưng là bọn họ lúc này mới vừa tiến vào Thanh Thiên Môn a. Có thể nghĩ Thanh Thiên Môn bên trong hắc ám chủng tộc đến tột cùng cường đại cỡ nào. Trước rút lui đi. Diệp Phong đối với đế chủ Cao Thiên Vân chậm rãi nói. Hắn trong lòng suy nghĩ chờ có thực lực lại đến tiến công Thanh Thiên Môn cũng không muộn. Rút lui. Đế chủ Cao Thiên Vân hướng về phía Diệp Phong nhẹ gật đầu sau đó. Hắn đối với Lưu Vân đế quốc các đại thế lực cường giả ra lệnh. Lưu Vân đế quốc các đại thế lực cường giả nghe được mệnh lệnh về sau. Bọn họ vội vàng rút lui. Muốn chạy. Mười mấy đầu nhị tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc tất cả đều nở nụ cười lạnh. Dưới cái nhìn của bọn họ. Cái này mười mấy đầu nhị tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc tất cả đều quá mức buồn cười một chút. Sưu. Ngay tại mười mấy đầu nhị tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Một thanh âm ngăn tại trước người của bọn nó. Đạo thanh âm này đương nhiên là Diệp Phong. Nhân loại. Mười mấy đầu nhị tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc ánh mắt nhìn thẳng trước mắt Diệp Phong. Bọn họ căn bản sẽ không nghĩ đến Diệp Phong cũng dám một thân một mình ngăn tại trước mặt của bọn nó. Tại bọn họ xem ra Diệp Phong có lẽ là ăn gan báo. Nhân loại. Quên mình vì người. Một đầu nhị tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc hướng về phía Diệp Phong cười lạnh. Ngươi cảm thấy bằng ngươi lực lượng một người. Lại là đối thủ của chúng ta sao? Diệp Phong biết, nếu như mình không có thu hoạch được chiến thần bảo thể, đối mặt mười mấy đầu cùng cảnh giới hắc ám chủng tộc, vậy hắn tuyệt đối không có bất luận cái gì sống sót khả năng. Nhưng là bây giờ không đồng dạng. Chiến thần bảo thể đã đạt đến tầng thứ 3. Muốn đánh giết trước mắt cái này mười mấy đầu nhị tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc, cũng không phải là quá khó khăn. Bọn họ rút lui nguyên nhân, chỉ là biết thanh thiên môn bên trong khẳng định còn có càng cường đại hơn hắc ám chủng tộc. Ta muốn giết các ngươi. Diệp Phong nhàn nhạt nhìn trước mắt mười mấy đầu nhị tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc. Dễ như trở bàn tay. Cái gì? Mười mấy đầu nhị tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc nghe Diệp Phong, bọn họ tất cả đều sợ ngây người. Nơi nào sẽ nghĩ đến Diệp Phong lại nói lời như vậy à? Nhân loại, vậy ngươi thì thử nhìn một chút a. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 35. Chương 1024 chiến thần bảo thể tầng thứ tư. Một đầu nhị tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc hướng về phía Diệp Phong một tiếng nổi giận. Nổi giận sau đó, nó hướng về Diệp Phong một cái dậm chân bay tập đi qua. Nhìn lấy đánh tới nhị tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc, Diệp Phong nở nụ cười lạnh. Bỗng nhiên, hắn lần nữa thúc giục chiến thần bảo thể. Thôi động chiến thần bảo thể sau đó, kinh khủng vũ trụ bản nguyên chi lực trong nháy mắt tràn ngập tại không gian bên trong. Hướng về Diệp Phong bay tập mà đến nhị tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc quá sợ hãi. Nó vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới trước mắt cái này nhân loại sẽ bỗng nhiên biến đến đáng sợ như vậy. Hướng Diệp Phong cuốn tới nhị tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc vốn là muốn bay tập né tránh. Thế nhưng là tại thúc giục chiến thần bảo thể Diệp Phong, tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh. Căn bản không phải đầu này nhị tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc có thể so sánh. Ngay tại Diệp Phong đến đầu này nhị tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc trước người về sau, đầu này nhị tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc kêu lớn lên. A, đầu này nhị tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc đương nhiên biết tính mạng của nó lập tức liền sẽ biến mất trên thế giới này. Ngay tại đầu này nhị tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc vừa dứt lời về sau, Diệp Phong dựng thẳng lên kim sắc cử quyền, một quyền hướng về đầu này nhị tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc đánh tới. Oanh một tiếng, đầu này nhị tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc thân thể trực tiếp bị Diệp Phong cho quán xuyên. Cái này. Còn lại nhị tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc nhóm, nhìn lấy dạng này một màn, tất cả đều cả kinh thất sắc lên. Bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà mạnh đến tình trạng như vậy. Tiếp đó, ngay tại còn lại những thứ này nhị tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc kinh ngạc không thôi thời điểm, Diệp Phong đưa ánh mắt tìm đến phía bọn họ. Đến lượt các ngươi. Diệp Phong mà nói ra về sau, nó liền hướng về những thứ này nhị tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc phi thân mà đến. Còn lại những thứ này nhị tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc sau khi tính hồn lại, bọn họ toàn cũng bắt đầu đối Diệp Phong công kích. Thế nhưng là, tại thúc giục chiến thần bảo thể Diệp Phong trước mặt, những thứ này nhị tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc phát ra tới công kích, thì có vẻ hơi không đáng giá nhắc tới. Nhị tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc nhóm gặp công kích của mình đối Diệp Phong vô hiệu, bọn họ hồn kinh hãi phách rơi lên. Bọn họ thậm chí dám thề, đây tuyệt đối là bọn họ từ trước tới nay hoảng sợ nhất một lần. Phanh phanh phanh. Diệp Phong đến những thứ này nhị tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc trước người sau đó, hắn bắt đầu đối với mấy cái này hắc ám chủng tộc xuất thủ. Những thứ này nhị tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc tuyệt nhìn tới cực điểm. Bọn họ lúc trước căn bản sẽ không nghĩ đến Diệp Phong vậy mà như thế cường đại. Hiện tại hết thầy đã muộn. Diệp Phong công kích đánh vào những thứ này nhị tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc trên thân thể sau đó, những thứ này nhị tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc tất cả đều phát ra một trận kêu thảm. Sau khi hét thảm, nhị tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc tất cả đều thân tử đạo tiêu. Không có bất luận cái gì sinh mệnh ba động. Chiến thần bảo thể tầng thứ tư. Hệ thống thanh âm xuất hiện ở trong đầu. Diệp Phong rất là mừng rỡ. Hắn nghĩ đến chiến thần bảo thể tầng thứ tư sau đó, thực lực của hắn thì nâng cao một bước. Không có ở nơi đây qua dừng lại thêm. Diệp Phong rời đi thanh thiên môn. Rời đi thanh thiên môn sau đó, Diệp Phong phát hiện đế chủ cùng Lưu Vân đế quốc các đại thế lực cường giả còn chờ hắn ở bên ngoài nhóm. Đế chủ cùng Lưu Vân đế quốc các đại thế lực cường giả gặp Diệp Phong theo Thanh Thiên Môn bên trong đi ra. Bọn họ vội vàng đón. Diệp Phong, ngươi không sao chứ? Đế chủ Cao Thiên Vân vội vàng hướng lấy Diệp Phong mở miệng hỏi. Không có việc gì. Rời khỏi nơi này trước. Lập tức, tất cả mọi người bắt đầu nhanh nhanh rời đi. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh.